Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0711. Điểm minh xuất phát. Nhìn ngửa mặt lên trời cười to thôn thôn. An tỏa chư thiên đại điện nổi Lâm Phong cũng có chút không nói gì. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cái này kháng hàng. Lâm Phong giờ khóc giờ cười lắc đầu. Bắt đầu chăm chú suy tư. Có muốn hay không từ thôn thôn chỗ đó đem bình thuốc tịch thu trở về. Miễn cho nàng ngày sau đi tai họa huyền minh nhất tộc một vị thật tốt thanh niên. Giải du tấn chức yêu vương hậu kỳ. Cùng thôn thôn trở về núi. Đối với Ngọc Kinh Sơn cùng huyền môn thiên tông chỉnh thể mà nói. Cũng chỉ là tiểu nhạc đệm. Lâm Phong đã biết biên càng nhiều thì đang vì cái khác chính sự làm chuẩn bị. Tiêu Diễm đám người thì một bên mài tự thân đạo pháp. Một bên giáo dục môn hạ đệ tử. Trừ từng người môn hạ đệ tử chân truyền bên ngoài. Bọn họ cũng muốn chiếu ứng phía dưới Vân Phong bên kia đặt móng các đệ tử. Tại huyền môn thiên tông vận hành đi lên quỹ đạo. Các đệ tử chân truyền nhộn nhịp trúc cơ. Tu đạo có chút thành hôm nay. Đối với Vân Phong hạ đặt móng đệ tử hàng ngày giáo dục. Kỳ thực những năm gần đây. Đều do Liễu Hạ Phong. Gia Cát Uyển thu đám đệ tử chân truyền thay phiên phụ trách. Tiêu Diễm. Chu Dịch đám người chỉ là cách mỗi một đoạn thời gian. Trong đó khai đàn một lần. Làm đệ tử môn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Lâm Phong bản thân. Càng chỉ phụ trách chỉ đạo Tiêu Diễm chờ tám gã đệ tử thân truyền. Thỉnh thoảng khai đàn cách nói. Cũng là mặt hướng các đệ tử chân truyền. Bất quá tại Côn Lôn Sơn Pháp hội sau khi kết thúc mấy ngày nay. Bởi vì vừa cử hành qua lần thứ ba khai Sơn Đại Điển. Rất nhiều không hề cơ sở đệ tử mới nhập môn. Cho nên Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người. Tại bọn họ vừa nhập môn trong khoảng thời gian này. Tự mình hỏi đến cách này đặt móng các đệ tử tu hành. Tại trong quá trình này. Bọn họ kỳ thực đã ở tiến hành lại một vòng hiểu rõ. Xác nhận cách này đệ tử mới môn tiềm chất. Lần thứ ba khai Sơn Đại Điển nhập môn đệ tử môn. Bất kể là chỉnh thể tố chất còn là tốt mầm số lượng đều vượt lên trước hai lần. Tiêu Diễm từ đáy lòng nói. Cao cấp nhất hai cái. Ngày sau thành tựu chưa chắc sẽ thấp hơn Vân Tòng. So với trước khi hai lần khai Sơn Đại Điển, huyền môn thiên tông mấy năm nay tích lũy xuống tới thanh thế. Lắng xuống tới danh vọng. Hơn nữa một điểm vận may. Cộng đồng tạo nên từ trước tới nay sinh nguyên chất lượng tốt nhất lần thứ ba khai Sơn Đại Điển. Nhạc Hồng Viêm cười nói. Đại sư huyên nói là Đường Tuấn cùng Hàn Dương A. Thạch Thiên Hảo thì trêu vẹo nói. Đại sư huyên chủ yếu là coi trọng cái kia Đường Tuấn. Tấm tắc. Tiên thiên hỏa linh chi thể. Thương Viêm đế thân. Cái này thể chất ta nhớ kỹ toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử. Trước khi giống như liền ra qua một cái A, còn là thượng cổ niên đại sự tình. Đường Tuấn cùng Hàn Dương, đó là trước khi một đám bái sư người môn tiếp thu ánh tâm thây khảo nghiệm lúc. Thành tích tốt nhất hai người. Trong đó Đường Tuấn bản thân đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Tại đây một nhóm lần nhập môn đặt móng trong hàng đệ tử tu vi tối cao. Năm nay còn chỉ 15 tuổi, tiềm lực đồng dạng gì thường xuất chúng. Tiêu Diễm thản nhiên thừa nhận, hài tử này căn cốt là một mặt, tâm tính ý chí cũng đều là nổi tiếng, ta quả thực tương đối xem trọng. Hắn hơi chút đón đến sau, nói tiếp. Bất quá, trên người hắn tựa hồ còn có khác bí mật, sư phụ đã từng đề cập tới. Hắn có thể cùng hiện tại đầu phụ Đại Chu Hoàng Triều Lôi Thị gia tộc có quan hệ. Sư huyên để mấy người đều cùng nhau gật đầu. Mấy người tụ tại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Ánh mắt thì cùng nhau rơi vào Vân Phong bên trên. Trước mặt bọn họ quang ảnh ảo cảnh trong, lúc này hình chiếu ra một cái vẫn chưa tới 10 tuổi người thiếu niên thân ảnh. Mi thanh mục tú, ánh mắt cực kỳ linh động, tuy rằng vẫn chỉ là đứa bé. Nhưng đã có thể từ mặt mày giữa nhìn ra sau khi lớn lên tất nhiên sẽ là một mỹ nam tử. Thiếu niên này tên là Hàn Dương, đi ánh tâm thê thành tích cùng Đường Tuấn một dạng nổi tiếng. Viễn siêu những người khác, Chu Dịch lúc đầu cứng nhặt được hắn hồi Côn Lôn Sơn lúc. Còn khá cụ truyền kỳ tính, lúc đó tiểu tử kia là dựa vào đến ăn xin mà sống. Hắn làm người thông minh, giỏi về quan sát, niên kỷ tuy nhỏ, lại trí kế bách xuất. Chỉ là hắn tính cách nhưng cũng không làm sao khéo đưa đẩy. Tuy rằng chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có năng lực cùng đại đa số người ở chung vui vẻ. Nhưng Hàn Dương tính cách nhưng có chút kiệt ngạo, cũng có chút bị động. Là một người khác rất tốt với ta, ta mới đúng người khác tốt tính tình. Thạch Thiên Hảo cười nói, nhưng không biết người này cuối cùng sẽ chọn bái nhập chúng ta ai môn hạ, ta trái lại thật coi trọng tiểu tử này. Những người khác cùng nhau hướng về phía hắn khen ngược. Ngươi được a, hố tiểu hoàng còn chưa đủ, còn muốn nhiều hơn nữa một cách tới hố. Hay hoặc là tiểu hoàng cho ngươi thất vọng, ngươi còn là nghĩ nuôi ra một cách với ngươi một dạng tiểu hỗn thế ma vương tới. Thạch Thiên Hảo cười hì hì cũng không để ý, chỉ là nhìn về phía Chu Dịch. Người mặc dù là nhị sư huyên mang về, nhưng sợ là không thế nào hợp nhị sư huyên khẩu vị. Chu Dịch mỉm cười. Bản tính không kém. Là khối ngọc thô chưa mài rũa. Niên kỷ cũng còn nhỏ. Thiện thêm dẫn đạo. Tinh tế tạo hình. Khẳng định có thể thành tài. Đang nói, Chu Dịch đột nhiên chú ý tới một bên Lạc Khinh Vũ nhìn chằm chằm Hàn Dương xuất thần. Thế nào tiểu sư muội? Những người khác cũng chú ý tới điểm này. Lạc Khinh Vũ phục hồi tinh thần lại có chút chần chờ nói. Trước khi ta giáo dục cái này một nhóm đặt móng đệ tử thời điểm. Cái này Hàn Dương khiến ta cảm giác có chút đặc thù. Phải hình dung như thế nào đây? Ừ, một loại rất quen thuộc cảm giác. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Chu Dịch trầm ngâm một chút sau hỏi. Tiểu sư muội ý tứ, thế nhưng tại trên người người này cảm giác được quen kiếm thiên phú. Lạc Khinh Vũ gật đầu đáp. Chu Dịch sư huyên theo như lời không sai. Tiểu Vũ quả thật có loại cảm giác này. Người này ngày sau có lẽ sẽ tại kiếm đạo trên có phát triển. Tiểu sư muội quá rào hoạt. Thạch Thiên Hảo cười nói. Ngươi đây là ám chỉ mình muốn tên đệ tử này nha. Lạc Khinh Vũ hì hì cười. Không cần ám chỉ. Tiểu Vũ quả thực nghĩ cùng chi có sư đồ duyên phận. Vừa lúc môn hạ của ta một cách đệ tử cũng còn không có. Cách này lần đầu tiên mở rộng cửa nạp đồ. Thế nào cũng muốn cái cuối cùng. Xin hãy các vị sư huyên khiến ta một khiến. Tiểu Vũ trước cảm ơn nữa. Tiêu Diễm cười nói. Đến lúc đó là các đệ tử chọn trước chúng ta. Sau đó mới đến phiên chúng ta khảo nghiệm bọn họ đâu. Người ta không chọn ngươi. Vậy cũng không có biện pháp. Lạc Khinh Vũ le lưới, hướng về phía Tiêu Diễm làm mặt rượu. Tiêu Diễm sư huyên không muốn khi dễ Tiểu Vũ kém kiến thức. Ta thế nhưng biết. Tại bình thường Vân Phong khai đàn lúc, tất cả mọi người không nhận thức được. Dẫn đạo nhìn chúng để tử thân cận bản thân đây. Sư huyên để mấy người nhất thời cười rộ lên. Dương Thanh mỉm cười nhìn quang ảnh ảo cảnh trong Vân Phong thượng một đám đặt móng đệ tử. Cái này một nhóm đệ tử. Tư chất cũng không tệ. Trừ Đường Tuấn cùng Hàn Dương xuất sắc nhất bên ngoài. Cái khác mầm phẩm chất cũng tốt. Một bên Long Lâm gật đầu chỉ trong đó mấy người. Cô gái kia, vậy đối với huyên muội. Còn có người thiếu niên kia, cũng không tệ. Lý Nguyên Phóng nói. Mộng Hồng Lâu. Diệp Tâm Huy. Diệp Tâm Huyên, Đàm Vân Khuynh, Lạc Khinh Vũ cười nói. Chu Vân Tòng, Tu Vân Sinh, hiện tại lại cách Đàm Vân Khuynh. Ha ha, không biết người, còn tưởng rằng chúng ta tiếp theo bối đệ tử là Mây, chứ lót đây. Nhạc Hồng Viêm cũng mỉm cười. Vân Sinh lạc đường biết quay lại. Vân Tòng kinh tài tuyệt diễm. Nếu là cái này Đàm Vân Khuyên cũng có thể phát triển đến mong chờ độ cao. Chúng ta Huyền Môn Thiên Tông trong hàng đệ tử đời thứ hai. Ra một cái. Ba Mây. Cũng là câu chuyện mọi người ca tụng. Tiêu Diễm nói. Trải qua lúc này đây pháp hội. Biểu hiện ra chúng đệ tử chân truyền. Cũng có thể chính thức thu đồ đệ. Đến lúc đó đệ tử chân truyền khảo hạch. Biết định ra hai cái tiêu chuẩn. Thông qua khá cao tiêu chuẩn người. Có thể là nhị đại chân truyền. Thông qua hơi thấp tiêu chuẩn người. Là tam đại chân truyền. Chu Dịch cũng nói. Trừ lục sư để cùng tiểu sư muội bên ngoài. Đại gia cũng đem mình môn hạ có thể truyền thừa đời thứ ba đệ tử chân truyền định ra đến đây đi. ta Càn Thiên Điện lúc này đây khảo hạch Định Anh La Chát. Tiêu Diễm nói, ta bên này Liễu Hạ Phong, Thiên Tuyền, Triệu Hoan, Gia Cát Uyển Thu. Sau cùng còn lại Dương Thanh, hắn lắc đầu. Vân Tòng muốn thu đồ, chí ít cũng chờ hắn qua kết đan cùng mơ hỏa chi kiếp cửa ải này sau lại nói. Tiêu Diễm bọn người gật đầu đồng ý. Chư Thiên Đại Điện nội. Lâm Phong nghe Tiêu Diễm đám người thảo luận trên mặt cũng không khỏi được lộ ra dáng tươi cười. Bọn tiểu tử nhãn lực cũng rèn luyện ra được. Không giống với Tiêu Diễm đám người đại khái đánh giá. Lâm Phong bên này là có thể thấy cụ thể bốn hạng thiên phú tiềm lực số liệu. Sở dĩ lúc này đây khai sơn môn đại mùa thu hoạch. Đó là bởi vì Đường Tuấn cùng Hàn Dương cũng bất ngờ đều là tổng giá trị đạt được 30 điểm hoặc 30 điểm trở lên yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Những người khác như Đàm Vân Khuyên, Mộng Hồng Lâu, Diệp Thị Huyên Muội cũng đều là khó có được thiên tài, lần thứ 3 khai sơn môn thu hoạch. Hầu như đỉnh được với lúc trước tất cả. Chu Vân Tổng, Đường Tuấn, Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình, Dương Thiết. Lâm Phong trong lòng suy tư. Đời thứ hai mầm móng không sai biệt lắm đủ, kế tiếp có nữa nhân tài, nên vì đời thứ ba bắt đầu tiến hành dự trữ. Vừa nghĩ, hắn một bên chăm sóc Tiêu Diễm đám người đến Chư Thiên Đại Điện nội tập hợp. Kế tiếp các ngươi đều có tính toán gì không? Lâm Phong gặp mặt hỏi Tiêu Diễm đám người liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Diễm trước đáp, trừ giáo dục đệ tử bên ngoài, không đặc thù sự tình. Đệ tử đem mang Vân Sinh đi trước Đại Chu Hoàng Triều, phải về nó em ruột. Chu Dịch đáp. Uông Lâm trầm tư một chút sau nói, đệ tử nghĩ muốn nữa vào hư không chiến trường một lần tuần tra Minh Điện tin tức. Lúc đầu cái kia tàn sát hắn tộc nhân Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ còn một mực nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhạc Hồng Viêm đáp, đệ tử chuẩn bị bế quan, phỏng đoán đạo pháp, mài pháp lực, là kết anh làm chuẩn bị. Dương Thanh ngẫm lại sau, nói, trừ trông non giáo dục Vân Tòng bên ngoài, không chuyện đặc thù gì. Lý Nguyên Phóng đáp, đệ tử vô sự, giáo dục Vân Phong đặt móng đệ tử, nữa chính là mình tu luyện. Thạch Thiên Hảo trên mặt không vui cười thần tình. Đệ tử chuẩn bị theo Tam Sư Huyên cùng nhau tiến nhập hư không chiến trường. Phụ thân và mẫu thân một mực không có tin tức. Ra ra trước khi tiến nhập hư không chiến trường tìm kiếm bọn họ, cũng là 3 năm không về. Lạc Khinh Vũ thì đáp, đệ tử cũng không có chuyện gì. Chính là thông qua lần này pháp hội, thực chiến sử dụng thập địa tuyệt mơ kiếm, lại có chút mới lính ngộ, cần suy tư chỉnh lý. Lâm Phong gật đầu. Trước khi cùng các ngươi nói qua, Doanh Hải Ba Sơn gần xuất thế. Mặc dù có đại khái thời gian, nhưng cụ thể chính xác thời gian là không xác định, là tránh cho hỏng việc. Trong các ngươi lúc này nhàn rỗi không chuyện gì mấy người, cùng bản tỏa cùng nhau đơn giản đi đầu đi trước Doanh Hải A. Cũng có thể làm quen một chút hoàn cảnh, làm được biết mình biết người. Tiểu Lâm Tử, Thiên Hảo tự đi hư không chiến trường. An tâm làm các ngươi muốn làm sự tình. Đó là bỏ qua lần này Doanh Hải hành trình cũng không sao. Dù sao cũng thứ tốt thiếu không các ngươi. Lâm Phong nói, những người khác bao quát Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo cũng đều cười rộ lên. Hồng Viêm an tâm bế quan. Tiểu Vũ phỏng đoán tự thân kiếm đạo đồng thời. Đặt móng đệ tử cùng đệ tử chân truyền giáo dục. Ngươi tạm thời trước gánh vác. Đây cũng là đối với ngươi một phen lịch lãm. Lạc Khinh Vũ nghe vậy, lúc này nói, đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Lâm Phong gật đầu, ngón tay chỉ Tiêu Diễm, Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng. Ba người các ngươi thu thập một chút sau chuẩn bị đi trước Doanh Hải A. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Dịch. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đồng hành. Tiện đường đi ngang qua Đại Chu. Trước giải quyết Vân Sinh sự tình. Sau đó cùng nhau đi trước bờ biển. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng bốn người cùng nhau gật đầu. Đệ tử minh bạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0712. Quang Minh chính đại thượng môn. Lâm Phong cùng môn hạ đệ tử môn an bài thỏa đáng sau khi mặt giãn ra cười nói. Lại nói tiếp. Lần này đi trước phía đông biển rộng, chúng ta trên núi còn có cái địa đầu xà đây. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo thần thức truyền đi. Sau một khắc, Quỷ Ngưu Vương hóa thành một cái dâng trào đại hán dáng dấp, đi tới trước mặt mọi người. Tiêu Diễm đám người thấy, đều tâm trạng bừng tỉnh. Hiện tại ở Ngọc Kinh Sơn Hoang Thiên Tốc Quỷ Ngưu tộc quần, là Lâm Phong ngày trước tại Côn Lôn Sơn trong thu phục. Nhưng chúng nó bản thân cũng không phải một mực sinh tồn với Côn Lôn Sơn trong, mà là đến từ Đông Hải bên ngoài 7.000 dặm Lưu Ba Sơn. Lấy tộc trưởng Quỷ Ngưu Vương dẫn đầu. Cái này Quỷ Ngưu năm xưa đều ở đây Lưu Ba Sơn thượng. Nghe một cách tôn hào là Lưu Ba Đạo Tôn Nguyên Thần Đại Năng sao chỉ điểm. Sau đó tự hành dựa theo chủng tộc thiên phú tu luyện. Quỷ Ngưu nhất tộc trọng ăn, liền phụng Lưu Ba Đạo Tôn làm chủ. Về sau Lưu Ba Đạo Tôn đi xa đi tới dãy núi Côn Lôn, Quỷ Ngưu nhất tộc liền đi theo hắn cùng nhau rời xa Đông Hải cố thổ, đi trước cực Tây nội địa. Đáng tiếc về sau Lưu Ba Đạo Tôn mất đi tin tức. Cách này Quỷ Ngưu ở lại dãy núi Côn Lôn bảo vệ nó trồng trọt xa la thiết thổ cây non. Thẳng đến gặp phải Lâm Phong, Quỷ Ngưu Vương đến sau này, trước hướng Lâm Phong hành lễ. Sau đó lại cùng Tiêu Diễm đám người nhất nhất chào. Nghe Lâm Phong sau khi phân phó, hắn thoải mái cười nói: "Tông chủ đây là thương cảm lão Ngưu vô cùng cảm kích." Tiêu Diễm vừa cười vừa nói: "Người ta là thức độ lão mã, chúng ta nơi này là thức độ lão Ngưu." Tất cả mọi người cùng nhau cười rộ lên. Quỷ Ngưu Vương thì nhìn về phía Lâm Phong khẩn cầu: "Tông chủ, lão Ngưu từng trải năm tháng nhiều. Những năm gần đây mặc dù cách Đông Hải, nhưng trong lòng nghĩ cắt tình còn có thể chịu đựng. Trái lại trong tộc rất nhiều trẻ tuổi vãn bối, hơi có chút nhớ nhà tình. Không biết chuyến này có thể hay không mang cho bọn họ. Đến Đông Hải thì để xuống chính bọn hắn đùa giỡn đi. Không cho bọn họ tiến doanh hải, bảo chứng sẽ không lầm tôn chủ ngài đại sự." Lâm Phong cười nói: "Cũng không cần khẩn trương như vậy. Cử ly Ba Sơn xuất thế, hẳn là còn có đoạn thời gian. Trừ phi lần này sớm thời gian viễn siêu mong chờ. Bằng không lần này đi qua kỳ thực càng nhiều còn là đánh trạm kế tiếp. Ngươi tự tuyển chọn trong tộc đệ tử đi theo. Nếu thật có chuyện gì, bản tỏa ốm tay áo một quyển đã đem các ngươi toàn bộ trăng. Cũng sẽ không có vấn đề gì." Quỷ Ngưu Vương đại hỷ: "Tạ tông chủ khoan dung độ lượng." Lâm Phong thần niệm cử động nữa, rất nhanh. Giải Du cùng Bạch Quang hai vợ chồng cũng đến trước mặt. Nhìn thấy Lâm Phong, Bạch Quang có chút thẹn thùng. Giải Du cũng rất có điểm xấu hổ. Một đôi đại thủ không biết để vào đâu mới thích hợp. Trước khi nói qua đối đãi ngươi đột phá bình cảnh, đạt được yêu vương hậu kỳ tu vi sau, phân biệt sự giao cho hai vợ chồng các ngươi làm. Lâm Phong đối với chuyện khi trước hoàn toàn nói cũng không nói, phảng phất toàn bộ không biết tựa như thẳng nói. "Hôm nay thời cơ đã thành thục, các ngươi liền theo bản tỏa cùng đi chuyến này a." Giải Du cùng Bạch Quang liếc nhau, Giải Du khom người nói: "Cần tuân tông chủ dụ lệnh." Bạch Quang hơi có chút do dự, nhẹ giọng hỏi: "Vãn bối cũng có thể tham gia sao?" Nàng ngược lại không phải là có ý định vi phạm Lâm Phong ý tứ, tại trên núi mấy năm nay, nàng rất được Huyền Môn Thiên Tông chiếu cố. Phu quân Giải Du càng là Lâm Phong một tay tạo nên. Từ yêu soái hậu kỳ trong thời gian thật ngắn nhất cử xông lên yêu vương hậu kỳ. Tại Bạch Quang trong lòng, đối Lâm Phong là phi thường cảm kích, cũng đang bởi vì này rằng nàng trái lại có chút do dự. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Giải Du là triệt để thoát ly Thái Hư Quan dẫn thân vào Huyền Môn Thiên Tông, mà nàng thì vẫn đang thuộc về Thái Hư Quan Long Chỉ làm ra. Nếu là Lâm Phong kế tiếp phân phó chuyện vặt liên quan đến Huyền Môn Thiên Tông nội bộ cơ mật, như vậy nàng tốt nhất còn là tránh nghi ngờ. Lâm Phong cười nhạt: "Vô phương, nói là chuyện vặt, kỳ thực cũng có thể là hai vợ chồng các ngươi một hồi cơ duyên. Tự nhiên với ta Huyền Môn Thiên Tông mà nói, cũng có vô cùng có ích." Nếu Lâm Phong bản thân nói như vậy, Bạch Quang lúc này liền ôm quyền thi lễ: "Vãn bối tuân mệnh, mặc cho tiền bối phân phó." Lâm Phong gật đầu. Doanh Hải Ba Sơn gần xuất thế, bản tỏa cùng các đệ tử người cùng nhau đi đầu đi trước Đông Hải. trước quen thuộc hoàn cảnh. Vợ chồng các ngươi liền đi theo cùng đi a. Giải Du cùng Bạch Quang nghe xong trên mặt đều toát ra như có điều suy nghĩ thần tình, cùng nhau khom người đồng ý. Lâm Phong lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm cười nói. Chân nhi cô nương chưa cách sơn, nếu là có ý cùng nhau đồng hành cũng không thể. Tiêu Diễm nghe vậy trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tạ ơn sư phụ. Đã như vậy, đi đem từng người sự tình đều an bài thỏa đáng sau, bọn ta lập tức xuất phát. Lâm Phong đang nói, trước mặt hư không đột nhiên hé một đạo vết nứt, Miêu Thế Hào từ đó đi ra, cười nói. A, tông chủ, ta đã nói rồi, Doanh Hải Ba Sơn xuất thế như vậy đại sự, ngài làm sao có thể bỏ mặc. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Diễm, Chu Dịch, Giải Du đám người thở dài một tiếng. Mặc dù có những người khác đi theo, nhưng là vô phương, cũng không gây trở ngại ta và tông chủ ngài cộng bơi Đông Hải a. Tiêu Diễm đám người tất cả đều không tự chủ được lạnh run, nhộn nhịp đưa mắt nhìn sang nơi khác, phảng phất rất sợ Miêu Thế Hào hứng thú từ Lâm Phong chỗ đó chuyển rời đến trên người bọn họ. Lâm Phong sắc mặt không thay đổi. Thế Hào, ngươi thiên địa pháp tướng sơ thành không lâu sau, ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng tiếp tục săn sóc ăn cần tự thân pháp lực a. Ngươi muốn tìm vật gì vậy? Bọn ta lần này đi trước Doanh Hải, cùng nhau mang cho ngươi trở về đó là. Miêu Thế Hào cười duyên lắc đầu. Như vậy sao được? Như vậy có ý tứ hoạt động, ta nhất định là không thể bỏ qua. Đó là tìm không được đồ vật, chỉ cần có thể cùng tông chủ ngươi cùng nhau du lịch Hải Cương, cũng coi như không uổng công chuyến này. Hắn làm một cái hít sâu, nhắm mắt lại say sưa nói. Tông chủ, ngài tưởng tượng một chút, xanh thắm ba đào trên biển minh nguyệt, tươi mát gió biển. Hí, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm cho người cảm thấy tâm tình sung sướng cực kỳ a. Một đám người khóe miệng co quắp, cười khan gật đầu. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Ngươi đây là nhất định phải đi. Miêu Thế Hào gật đầu. Đương nhiên. Ngươi tâm tính hay thay đổi, thường xuyên nói một đàng làm một nẻo, một khắc trước dự định, sau một khắc liền lật đổ. Lâm Phong không mặn không nhạt nói. Miêu Thế Hào vỗ ngực một cái. Đó là tại khác sự tình thượng. Lần này đi trước Đông Hải, Thế Hào ca ta thế nhưng quyết định chủ ý, tuyệt không sẽ biến hóa. Thân là tông môn hộ pháp, làm sao chỉnh ngày không có việc gì. Doanh Hải Ba Sơn xuất thế như vậy đại sự, hầu như có thể cải biến Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới thế đi cách cục. Bản môn không thể bàng quan. Ta cũng cố tình ở đây sự trong là tông môn làm ra cống hiến. Tông chủ đại khả năng yên tâm. Ta nói muốn đi, liền tự nhiên sẽ đi. Nghe Miêu Thế Hào ở nơi nào hót như khứu, Tiêu Diễm đám người đồng thời liếc một cái. Cắt, a, thì ra là thế. Lâm Phong gật đầu, giọng nói thản nhiên. Thế Hào, ngươi có này tâm, bản tỏa còn là rất vui mừng. Ngươi kiến thức rộng rãi, có ngươi đồng hành cũng là một cánh tay đắc lực, bản tỏa cũng có thể yên tâm. Miêu Thế Hào che miệng cười duyên nói. Ai nha, tông chủ, ngài có thể rốt cuộc biết. Lời còn chưa dứt, Miêu Thế Hào đột nhiên sửng sốt. Chỉ thấy Lâm Phong bản tôn bên cạnh, tư không đột nhiên phá vỡ. Một cái thân hình cao lớn, màu da cổ đồng thanh niên áo tím từ đó đi ra. Đi tới Lâm Phong bên cạnh dừng lại. Cái này có cổ đồng màu da thanh niên áo tím, ngũ quan tướng mạo cùng Lâm Phong bản thân có rất lớn khác biệt. Ngay cả khí chất cũng không một dạng, nhưng một thân pháp lực khí tức thì nhất mạch tương thừa. Chỉ bất quá thanh niên áo tím trên người càng nhiều hơn một chút cái khác đạo pháp lực lượng ý cảnh, thuộc về Sa La Thiết Thủ, vĩnh hằng không hư lực lượng ý cảnh. Đúng là Lâm Phong Thiết Thủ phân thân. Trải qua Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên Nội nhiều năm khổ tu, lúc này Thiết Thủ phân thân cũng đạt được Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, cự ly thành tựu Nguyên Thần chỉ một bước xa. Miêu Thế Hào trong lòng mơ hồ dâng lên không rõ dự cảm, sau đó chợt nghe Lâm Phong vân đạm phong khinh nói. Lần này Đông Hải hành trình, bản tỏa bản tôn trước không tiến lên hướng, ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng còn có một số việc muốn làm, như không cần thiết, bản tôn vẫn luôn sẽ không đi qua. Cho nên lần này đi trước Đông Hải, cũng tìm tòi bí mật doanh hải việc. Do bản tòa thiết thủ phân thân cùng các ngươi đồng hành. Dứt lời, Lâm Phong hướng về mọi người gật đầu. Bản tôn lập tức tại chỗ biến mất. Người mang kiếm hộp Huyền Ly cũng theo mặt không biểu tình tiêu thất. Thiết thủ phân thân thì dường như không có việc ấy nói. Đại gia đi xuống từng người chuẩn bị đi. Một ngày sau khi chúng ta xuất phát, Miêu Thế Hào đứng tại chỗ. Ngây ra như phỗng, hắn trong mắt hơi động động. Cùng thiết thủ phân thân mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày sau. Mới vừa rồi bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Tông chủ, ngài chẳng lẽ không có thể phân thân ở lại trên núi làm việc, bản tôn đi trước Đông Hải. Lâm Phong thiết thủ phân thân mỉm cười. Có vấn đề gì không? Tâm niệm ý thức là liên hệ. Miêu Thế Hào buồn vô cớ nhược thất. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hắn lại xem thiết thủ phân thân liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì đạo. Đương nhiên là có vấn đề. Vấn đề một đi không trở lại. Không phải là Thế Hào ca ta ra thích một loại kia hình nha. Tuy rằng ta cũng biết tâm niệm ý thức là liên hệ. Nhưng thấy thế nào không được tự nhiên. Tông chủ, ta đột nhiên cảm giác pháp lực có chút bất ổn, nghĩ muốn ở lại trên núi tu luyện. Miêu Thế Hào thử thăm dò nói, chỉ thấy Lâm Phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, bên cạnh Tiêu Diễm bọn người vèo bật cười. Miêu Thế Hào nhất thời như bị xương đánh nhau quả cà, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thôi thôi, chấp nhận đến đây đi. Nhìn Miêu Thế Hào lúc rời đi hơi có chút buồn vô cớ bóng lưng. Tiêu Diễm đám người muốn cười lại không dám cười. Từng cách một nhẫn khổ cực. Thạch Thiên Hảo hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, ngài là làm sao biết Miêu tiên sinh hắn? Ngạch chướng mắt ngài thiết thủ phân thân. Miêu tiên sinh không phải là nhất quán ra thích vũ dũng dương cương loại hình sao? Theo lý thuyết ngài thiết thủ phân thân phù hợp tiêu chuẩn A. Cùng Miêu Thế Hào ở chung lâu, đại gia cũng đều đối với hắn đặc thù ham tập mãi thành thói quen. Lâm Phong cười, chỉ Lý Nguyên Phóng. Thế Hào mấy năm nay tiềm tu trong thời gian, thỉnh thoảng xuất quan, cũng đã gặp Nguyên Phóng. Đã từng nói thằng Nguyên Phóng không phù hợp hắn thẩm mỹ. Lý Nguyên Phóng ngăm đen trên mặt nhất quán bình tĩnh nghiêm túc, nhưng lúc này cũng có chút xấu hổ, cười khổ nói. Đệ tử thực sự may mắn. Lâm Phong cười nói. Các ngươi nghĩ, vi sư cái này cổ thiết thủ phân thân cùng Nguyên Phóng có gì chỗ tương tự? Thạch Thiên Hảo bừng tỉnh đại ngộ. Màu da đều là màu da ngăm đen, như cổ đồng. Thì ra là thế. Nguyên lai Miêu tiên sinh là vui vui mừng màu da trắng nón người a. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu bật cười. Tiêu Diễm thì vuốt ve bản thân cằm, cười hắc hắc nói. Sư phụ, ngài bản tôn bằng không cũng thay đổi thành loại này màu da a. Lâm Phong khi hắn trên ớt đạn một chút. Kia vô dụng. Hắn tinh thông huyễn pháp, biến hóa ra tới màu da sẽ bị hắn xem thấu. Cười đùa qua đi. Mọi người nhộn nhịp trở về chuẩn bị. Toàn bộ thỏa đáng sau khi. Lập tức tại Lâm Phong thiết thủ phân thân dưới sự hướng dẫn. Bước trên đông lối đi đồ. Chuyến này trạm thứ nhất cũng Đại Chu Hoàng Triều Đô Thành Thiên Kinh Thành. Tu Vân Sinh đi theo Chu Dịch bên cạnh trong lòng suy nghĩ. Không biết tổ sư cùng sư phụ sẽ làm sao hành sự. Hắn hướng Chu Dịch nói. Sư phụ, ta sợ gây nên Đại Chu hoài nghi. Không dám hành động thiếu suy nghĩ tìm kiếm. Hiện tại ngay cả tiểu muội cụ thể chỗ cũng không biết. Trong tay cũng không có đầu mối. Không biết từ đâu tìm lên. Chu Dịch hai tay vác ở sau lưng bình tĩnh nói. Không sâu âm thầm tìm kiếm, quang minh chính đại thượng môn muốn người là được, đối lý không phải chúng ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0713. Nói rõ xe ngựa muốn người. Trực tiếp thượng môn muốn người là được. Chu Dịch thần sắc bình tĩnh, tìm từ giản đơn, giọng nói càng là đương nhiên. Tu Vân Sinh hơi tức cười. Một lát sau khi lắc đầu bật cười. Hắn làm người ổn trọng chu đáo, nhưng bởi vì hoàn cảnh lớn lên quan hệ, tâm tư khó tránh khỏi nặng một ít. Tuy rằng suy nghĩ kín đáo, nhưng liền có vẻ cách cục không đủ đại khí. Cho nên dựa theo chính hắn tư duy, còn là lưu lại tại nghĩ cách tìm kiếm, nghĩ cách cứu viện ý nghĩ thượng. trong lúc nhất thời cũng đã quên nhà mình tổ sư cùng sư phụ. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nhìn trước ngó sau tính cách. Lâm Phong làm người làm việc quả thực ra thích mưu định sau đó động. Đem các phương diện khả năng nhân tố đều lo lắng tiến đến. Nhưng một khi quyết định chủ ý sự tình, cũng cho tới bây giờ đều không chần chờ. Nói làm liền làm. Chu Dịch làm theo quân tử chi đạo. Mưu mẹo nham hiểm hắn hiểu. Thế nhưng không có hứng thú dùng. Làm sự tình chính là quang minh chính đại. Đạo lý chỗ. Liền đường thẳng đi trước. Tu Vân Sinh sự tình. Khiến chính hắn tới làm. Đó là muôn vàn khó khăn. Hắn thân là Đại Chu ám điệp. Nghĩ muốn thoát khỏi Đại Chu Hoàng Triều khống chế. Còn muốn đổi hồi em ruột. Dù cho tay hắn đầu có vô số Đại Chu Hoàng Triều cần quý giá đồ vật. Có thể cung cấp hắn thao tác không gian cũng hầu như không có. Chỉ có thể mặc cho người đắn đo. Nhưng Lâm Phong, Chu Dịch sư đồ lại bất đồng. Đối với lúc này Huyền Môn Thiên Tông mà nói, một cái nhị đại đệ tử gia quyến bị người bắt, trực tiếp thượng môn đòi muốn. Chu Dịch là nói như vậy, liền cũng là làm như vậy. Người tới Thiên Kinh Thành, vào ở mình ở ngoài thành đưa biệt viện. Gian xíp tốt lắm. Hắn lập tức phái trang viên quản sự đi cho Đại Chu Thái tử Lương Nguyên truyền tin. Mời lúc nào tới biệt viện gặp mặt. Lưu ký tên. Chính là Huyền Môn Thiên Tông Huyền Dịch chân quân Chu Dịch. Ý tứ chính là ta cũng không phải là thần tử mở tiệc chiêu đãi Đông Cung Thái tử. Mà là tu chân giới trong thân phận. Thỉnh đạo hữu tới có việc thương lượng. Lương Nguyên cứng nhận được thiệp mời còn có chút không rõ cho nên. Nhưng biết được Chu Dịch chỉ dẫn theo Tu Vân Sinh một cách đệ tử đến đây Đại Chu sau khi. Trong lòng hắn liền lột bột một thanh âm vang lên. Minh bạch yến không tốt yến, nhưng lại không tốt không đi, không duyên cớ có vẻ trột dạ, chỉ phải kiên trì dự tiệc. Vừa thấy mặt sau, giản đơn ra mắt lễ, Chu Dịch không chút nào che lấp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đây đệ tử Tu Vân Sinh có em ruột Tu Diệu Anh, nhận được Đại Chu chiếu cố nhiều năm. Ta hôm nay tới là vì nhận người, khiến huyên muội bọn họ đoàn tụ. Như vậy việc vui, nghĩ đến đạo hữu cũng sẽ vui với giúp người thành đạt. Lương Nguyên Dương mắt nhìn Tu Vân Sinh liếc mắt, không nói gì theo hắn cùng đi Đại Chu tu sĩ trên mặt cũng hơi biến sắc. Tu Vân Sinh trong lòng có chút lo sợ bất an. Vì ta một người sự tình có thể hay không liên lụy nhiều lắm. Dù sao Đại Chu Hoàng Triều bên kia phụ trách chuyện này người. Là Thái tử Lương Nguyên. Dù cho 10 năm sau sẽ đi tiếp thu khổ dịch nghiêm phạt. Tu Vân Sinh lúc này đối với nhà mình tông môn cũng là tràn đầy kính yêu. Thế cho nên trái lại có chút hổ thẹn. Lo được lo mất. Nghĩ bởi vì mình cá nhân duyên cớ. Lệnh Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó lên xung đột. Đối tông môn ảnh hưởng không tốt. Lương Nguyên ánh mắt trầm tĩnh nhìn Chu Dịch. Cái này trung gian sợ là tồn tại hiểu lầm a. Liền cô biết, Huyền Dịch chân quân vị này đệ tử, là Đại Tần Hoàng Triều người sĩ, mà Đại Tần cùng ta Đại Chu luôn luôn không mục. Nói đến khiến các hạ chê cười, mặc dù bây giờ đại gia phân thuộc đồng nhất trận doanh. Nhưng ta Đại Chu cùng Đại Tần trong lúc đó nhưng tồn tại rất nhiều gút mắt. Ngụ ý chính là không tiếp thu. Là Đại Tần Hoàng Triều gây xích mích hai nhà chúng ta quan hệ. Phái Tu Vân Sinh vu oan giá họa. Lương Nguyên nhìn Chu Dịch ánh mắt hơi có chút kỳ dị. Hắn là thật không ngờ, tại Tu Vân Sinh bại lộ sau, Chu Dịch cùng Huyền Môn Thiên Tông phản ứng, dĩ nhiên không có trực tiếp đem điều này gian tế xử lý xong, trái lại còn vì Tu Vân Sinh trực tiếp tìm tới cửa. Về phương diện khác, Lương Nguyên trong lòng cũng tại tiếc hận. Xem như bây giờ tử Tu Vân Sinh đã là triệt để không cần trông cậy vào. Chu Dịch nghe vậy, thần sắc bất biến, nâng tay phải lên nhẹ nhàng gõ một cái bản thân mi tâm, nói. Đạo hữu chẳng lẽ không biết chuyện. Hắn mi tâm bắn ra một đạo tia sáng. Tại phòng giữa không trung hóa thành một đoàn mây mù. Mây mù cuộn giữa. Từ đó truyền ra người trò chuyện thanh âm. Muốn như thế nào khả năng trở thành thủ tọa đệ tử, ngươi bao lớn nắm chặt. Trong ngày thường hàng ngày biểu hiện là một cách trọng điểm. Ngoài ra, lần này tông môn nội bộ thi đấu cũng là trọng điểm. ngoại trừ cùng đồng môn luận bàn bên ngoài, còn muốn cùng thế lực khác trẻ tuổi anh kiệt giao lưu tỉ thí. Gia sư đám người tin tưởng sẽ toàn bộ hành trình quan sát, tổng hợp lại lo lắng, cuối cùng biểu hiện tối ưu người, trổ hết tài năng. Ngươi tận tâm chuẩn bị, đến lúc đó phát huy đầy đủ tự thân thực lực, đó là những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Cùng ta Đại Chu chờ thế lực khác thiên tài trẻ tuổi giao lưu luận bàn sự tình, chúng ta sẽ an bài, chắc chắn giúp ngươi vững vàng leo lên ngươi chi nhanh này thủ tọa đệ tử vị. Kế tiếp liền muốn nhìn ngươi. Một người trong đó tiếng người âm tự nhiên là Tu Vân Sinh. Tên còn lại thân phận, thông qua đối thoại nội dung, đã rồi phi thường rõ ràng. Lương Nguyên hơi nhíu mày. Trận này đối thoại phát sinh thời điểm, hắn toàn bộ hành trình ngay bên cạnh. Nội dung tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Hiện tại xem ra, Tu Vân Sinh tại lúc đó, thậm chí sớm hơn thời điểm cũng đã bại lộ. Chu Dịch khi hắn trên người âm thầm để lại pháp lực ấm ký, bình thường sẽ không hiển lộ. Nhưng Tu Vân Sinh một khi cùng người lợi dụng truyền âm tinh thạch hoặc là pháp khí nói chuyện, Chu Dịch pháp lực ấm ký chỉ biết lập tức lên phản ứng, đem đối thoại nội dung lấy ra, sau đó bảo tồn xuống tới. Chu Dịch ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua Lương Nguyên phía sau một đám tu sĩ, tầm mắt sau cùng rơi vào kia họ Thiệu tu sĩ trên người. Pháp lực khí tức trái lại cùng vị đạo hữu này có vài phần tương tự. Kia họ Thiệu Nguyên Anh kỳ lão tổ trầm mặt không nói gì. Nếu là thật hiển lộ pháp lực tiến hành xác minh, chuyện này thì không giả được. Chu Dịch mỉm cười. Lương Nguyên đạo hữu tựa hồ đối với việc này không biết chuyện. Đó chính là vị đạo hữu này lén hành sự. Sự tình cũng không phải đại. Có hay không báo lên, cũng không khẩn yếu. Nhưng bây giờ ta nếu đã thượng môn, các hạ còn không đem sự tình cùng Lương Nguyên đạo hữu nói rõ ràng sao? Lúc này ngươi còn không báo lên, đó chính là cố ý hãm nhà mình chủ thượng với bị động kỳ tâm có thể chết. Chu Dịch giọng nói bình thản, nhưng lời lẽ sắc bén như đao, những câu giết tâm. Tu Vân Sinh ở một bên nhìn đến nơi này nhất khắc, trong lòng như có sở ngộ. Trừ phi đợi lát nữa sư phụ đánh chết Lương Nguyên, bằng không chuyện này không có khả năng gây nên bản môn cùng Đại Chu Hoàng Triều toàn diện xung đột. Đó là tổ sư cùng Chu Đế Lương Bàn, thậm chí còn Huyền Cơ Hầu cũng sẽ không tham dự vào. Lâm Phong thiết thủ phân thân, còn có Tiêu Diễm đám người, lúc này ở nơi này giữa biệt viện phía sau trong xương phòng nghỉ tạm. Lâm Phong căn bản không có để ý tới ý tứ, bởi vì trình độ quá thấp. Phóng tới Huyền Môn Thiên Tông, Tu Vân Sinh mặc dù là đệ tử chân truyền trong người nổi bật, nhưng dù sao chỉ là đệ tử trẻ tuổi. Phóng tới Đại Chu Hoàng Triều, càng chỉ là một đã bại lộ ám điệp. Không có khả năng vì một người như vậy giống như Huyền Môn Thiên Tông xé sách mặt. Đạo lý giống vậy, Lương Nguyên nếu là thật minh ngoan bất linh, vậy chỉ cần chính hắn không làm chết, Chu Dịch cũng sẽ không cầm bản thân của hắn khai đao. Nhưng không cần nhiều, giết chết Lương Nguyên thuộc hạ một cách Nguyên Anh lão tổ, liền cũng đủ khiến Lương Nguyên hộp máu. Một cách đã bại lộ, không cách nào phát huy tác dụng ám điệp quân cờ, cùng một cách Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nào nhẹ nào nặng, căn bản không cần tuyển chọn. Đi gián điệp việc, vậy cũng chớ nói cái gì mặt mũi không vấn đề mặt mũi. Cho nên chuyện này, Lâm Phong kỳ thực căn bản sẽ không nhúc tay. Hắn biết có như vậy sự kiện cũng liền mà thôi. Xử lý như thế nào đều giao cho Chu Dịch. Nhiều lắm là sau cùng nghe Chu Dịch hồi báo một chút kết quả còn chưa tính. Đồng dạng, Đại Chu Thái tử Lương Nguyên bên kia cũng không khả năng đem sự tình nộp lên đến Chu Đế Lương Bàn nơi nào đây. Vậy trừ biểu hiện rõ bản thân vô năng bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sự tình không làm khó quá lớn, Lương Bàn căn bản sẽ không hỏi đến. Tại Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người dần dần lớn lên sau, thông thường sự tình, Lâm Phong đều giao cho bọn họ tự hành phán đoán xử lý. Chiếm tiện nghi, lần sau không ngừng cố gắng. Bị thua thiệt, vậy tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, sau đó bản thân đi đem chàng tử tìm trở về. tựa như luân hồi tông thiên đạo ban đầu ở dãy núi Côn Lôn trong cùng Chu Dịch. Tu Vân Sinh, anh La Chát sư đồ lên xung đột lúc một dạng. Lâm Phong tính là đã biết, cũng là không để ở trong lòng. Việc không lớn nhỏ đều phải quản. Vậy không kêu quan ác đồ đệ, được kêu là dối ránh đau chứng. Trên thực tế, nếu không phải là Thẩm Kỳ Phong thái độ đưa tới Lâm Phong lòng hiếu kỳ, đó là Thẩm Kỳ Phong, Lâm Phong cũng sẽ cùng nhau giao cho Chu Dịch xử lý. Hắn căn bản sẽ không lộ diện. Đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, cũng chính là lương bàn. Chu Hồng Vũ như vậy cấp bậc cử đầu cấp nhân vật, khả năng gây nên hắn chú ý. Mà hắn và lương bàn đám người suy nghĩ điểm cũng tương đồng. Đều là huyền môn thiên tông cùng đại chu hoàng triều chỉnh thể trạng thái. Dưới chứng nào đó vấn đề cá nhân, tự nhiên do phía dưới người đi giải quyết. Bất kể là huyền môn thiên tông còn là đại chu hoàng triều, đều là hôm nay thần châu hảo thổ hết sức quan trọng siêu cấp thế lực. Giữa hai người nếu là triển khai toàn diện va chạm, chắc chắn là đại quy mô, lề mề chiến sự, đủ để cải biến thần châu hảo thổ thế lực cách cục. Như vậy tranh chấp liền không chỉ là huyền môn thiên tông cùng đại chu hoàng triều trong lúc đó chuyện. Thái hư quan, Thục Sơn kiếm tông, Đại Tần hoàng triều, Luân hồi tông, Tử Tiêu đạo, Thông Thiên kiếm tông, Bắc Nhung vương đình vân vân thế lực tất cả đều sẽ vì tự thân mưu đồ mà hành động. Yêu giới thiên hoang rộng lục đồng dạng cũng sẽ mật thiết quan tâm. Suy nghĩ cẩn thận mấy thứ này sau, Tu Vân Sinh tâm nhất thời buông hơn phân nửa, có chút thẹn thùng cười, thầm nghĩ. Ta quá lỗ mang rồi, tựa như ta vậy việc nhỏ, căn bản dẫn không tưởng như vậy đại động tính. Lúc này Chu Dịch thanh âm đột nhiên khi hắn đáy lòng vang lên. Ngươi tâm hệ tông môn, cái này không thể tính sai. Ngươi cũng không dâu lo lắng. Từ tổ sư khai sơn, bản môn lập phái bắt đầu, vẫn làm theo một cái chuẩn tắc. Phàm vào ta huyền môn thiên tông người, liền có tông đạo. Như lương nguyên quả thật không khôn ngoan, có thể dùng mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt, cho đến không thể khống chế bước, bản môn cũng không sẽ sợ hãi. Muốn chiến liền chiến. Tu Vân Sinh trọng trọng gật đầu. Đệ tử minh bạch. Bên kia họ Thiệu tu sĩ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sau một lúc lâu thở dài một tiếng. Thái tử điện hạ, việc này là thần tính toán, có mất ta đại chu bộ mặt, xin hãy thái tử điện hạ trách phạt. Lương Nguyên vẫn không nói gì, Chu Dịch liền bình tĩnh nói. Cái này có thể dung sau nữa máy. Ta đây đệ tử em ruột, trước đưa tới nơi đây à. Cốt nhục chia lìa, nhân gian thảm sự. Nghĩ đến các vị đạo hữu vậy cũng trong lòng không đành lòng mới là. Họ Thiểu tu sĩ môi giật giật. Nàng kia lúc này không ở Thiên Kinh thành. Chu Dịch ánh mắt nhìn về phía hắn, hời hợt nói: "Ta ở chỗ này cùng Lương Nguyên đạo hữu uống yến, ngươi bây giờ có thể đi đón người." Họ Thiểu tu sĩ nhất thời cứng lại. Chu Dịch ý tứ lại không quá minh bạch. "Ta thượng môn muốn người, ngươi liền giao người. Từ nơi nào đem người tìm tới, ta mặc kệ. Người hoàn hảo vô khuyết giao cho trên tay ta." Mọi người khỏe tù tốt tán. Ngươi không giao ra được, vậy chính ngươi cũng không cần đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0714. Tâm như gương sáng thấy rõ vật nhỏ. Kia họ Thiểu Nguyên Anh lão tổ thần sắc như thường, nhưng trong lòng suy nghĩ phập phồng. Năm xưa Huyền Cơ hầu trong phủ một cái bé nhỏ không đáng kể, phảng phất bụi bặm thông thường con vợ kế phàm nhân. Hôm nay nhưng có thể đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến. Hắn vẫn còn hết lần này tới lần khác không phát tác được. Loại cảm giác này quả thật khiến hắn bị đè nén cực kỳ. Dù cho đã biết rõ Chu Dịch xưa đâu bằng nay, xa xa không phải là năm đó cái kia khốn đốn thiếu niên. Dù cho đã sớm đã làm tâm lý kiến thiết, điều chỉnh qua tự thân tâm lý định vị, vị này Nguyên Anh lão tổ lúc này còn là cảm thấy mình đạo tâm từng đợt bất ổn. Chu Hồng Vũ đối mặt Chu Dịch, tâm tính không có chút nào cải biến, là bởi vì Chu Hồng Vũ lúc này lực lượng vẫn đang nghiền ép Chu Dịch cá nhân lực lượng, cho nên hắn trong lòng vẫn đang có thể chiếm thượng phong. Cái họ này Thiệu Nguyên Anh lão tổ lại làm không được điểm này. Làm Lương Nguyên tâm phúc, hắn rõ ràng biết Chu Dịch năm đó ở Kim Đan hậu kỳ lúc liền đánh chết qua Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Hiện nay đã Nguyên Anh trung kỳ Chu Dịch, tự nhiên lại càng không tất nói thêm. Có thể càng như vậy, họ Thiệu tu sĩ trong lòng lại càng phát dâng lên một loại không cam lòng cảm giác, một loại chịu uy hiếp cảm giác. Sớm biết như vậy, lúc đầu nên ngay cả cái này nhiệt chủng cùng nhau xử lý xong mới đúng. Đặt ở mấy năm trước, muốn nói trong lòng hắn sẽ có loại này hối hận nghĩ cách, đó là vô luận như thế nào cũng không thể. Nhưng bây giờ ý tưởng này cũng không cần mọc rễ nảy mầm, lâu thành đại thụ che trời, chiếm hắn lòng dạ. Tuy rằng đã tận lực ổn định tự thân khí tức, nhưng cái ý nghĩ này nhất trọng mới hiện lên, họ Thiệu tu sĩ trên người pháp lực ba động liền hơi chút hỗn loạn một điểm. Ừ, cái này một ba động, Chu Dịch mí mắt vừa lộn, tinh quang bắn ra bốn phía, tầm mắt nhất thời liền nhìn lại. Đối phương dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, hắn không cách nào liếc mắt xem thấu đối phương chân thật suy nghĩ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được địch ý. Địch ý trong, thậm chí mang theo một tia sát khí. Lâm Phong môn hạ, Long Lâm Hoàng Tuyền chân thủy cô đọng thần hồn, Chu Dịch văn hoa chi khí thắp sáng trí tuệ chi hỏa lệnh thần hồn thoát thai hoán cốt, là thần hồn mạnh nhất hai người. Mà hai người bọn họ cũng có không cùng. Long Lâm thần hồn cường đại ở chỗ cứng cỏi khó có thể phá hủy, Chu Dịch thần hồn cường đại thì ở chỗ không gì sánh được linh động, như gương sáng, điểm bụi bất nhiễm. Địch nhân hơi có động tác, hắn liền có thể nhìn rõ mọi việc. Lương Nguyên cũng cảm thấy sắc mặt nhất thời hơi đổi. Không đợi hắn tới kịp tiến hành động tác kế tiếp, Chu Dịch đã động. Chu Dịch không có quá lớn động tác, chỉ là nhẹ nhàng hít thở một chút. Nhưng lần này hô hấp phụt lên suốt đạo đạo bạch khí, trong nháy mắt đảo loạn bên trong phòng khách không gian. Bạch khí ngưng kết là thật thể, biến hóa thành nhiều đóa vảy cá trạng mây trôi, có chừng phương viên 3-4 mẫu cao thấp. Mọi người thân ở bên trong phòng khách không gian đã rồi hỗn loạn. Đám mây phiêu phù ở bên trong phòng khách, chỉ chiếm cứ chừng phân nửa địa phương. Tại đây vảy cá trạng đám mây bên trên, xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ, phảng phất mấy đầu đại tượng hợp cùng một chỗ cử thú. Toàn thân đen nhánh lân phiến, long đầu, con nai thân thể, ngưu đuôi, móng ngựa. Rõ ràng là thánh thú kỳ lân. Kỳ lân vừa xuất hiện, một cổ đường đường hoàng hoàng, quang minh chính đại đạo đức uy nghiêm liền khuyết tán ra, chấn áp mọi người tại đây tất cả đều trên mặt biến sắc. Lương Nguyên đoàn người chờ, ngoại trừ Lương Nguyên bản thân bên ngoài, những người khác đều chỉ cảm giác mình pháp lực vận chuyển không khoái. Bọn họ bị kỳ lân một đôi mắt to ngắm một cái tới, nhất thời cảm giác mình đáy lòng toàn bộ phảng phất đều bị kỳ lân xem thấu, thiện niệm, ác niệm tất cả đều bạo lộ ra. Cả người không có bí mật đáng nói. Đây đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà nói, không hề nghi ngờ là thật lớn sỉ nhục, lệnh bọn họ thẹn quá thành giận. Thế nhưng Chu Dịch pháp lực biến thành kỳ lân, uy nghiêm phong phú, mơ hồ ẩn chứa không gì sánh được uyên bác cuồn cuộn to lớn lực lượng, lại dùng mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ lân là đức thú, không chủ giết, nhưng là có vô biên uy nghiêm và thần thông, có thể tùy tiện trấn áp bọn đạo trích cùng gian tà. Những người khác vẫn chỉ là bị lan đến gần. Kia họ Thiệu tu sĩ cũng Chu Dịch kỳ lân pháp chân chính mục tiêu. Nhất thời cảm giác mình thần hồn phảng phất đều bị trấn áp, không thể động đậy. Hắn hoàng hốt dưới, đỉnh đầu thanh quang chớp động, Nguyên Anh trực tiếp xuất khiếu, hóa thành một cái 7,8 tuổi tả hữu niên kỳ hài đồng, ở giữa không trung quát to, mở, tiếng quát trong tư không trùng điệp lay động, hóa thành nhất phương tiểu thế giới. Cũng không phải dùng để phản kích Chu Dịch, mà là quả quyết đem tự thân bao vây bảo vệ. Bắt đầu khởi động pháp lực hóa thành trọng trọng bích lục khí thể, lục sắc tiểu thế giới, đem họ Thiệu tu sĩ cả người quấn lấy. Tiếp theo liền muốn trốn vào trong hư không. Chu Dịch thần sắc bất biến, chỉ là ánh mắt hơi lóe lên. A, lần này độn pháp trái lại có chút tinh diệu. Phóng nhãn thiên hạ, cũng có thể nói cao cấp nhất tầng kia lần. Chỉ tiếc ngươi luyện được không tới nơi. Hoặc là nói, ngươi đạt được cái này độn pháp truyền thừa bản thân không hoàn chỉnh. Bất quá, tính là ngươi đạt được hoàn chỉnh độn pháp, lại tu luyện đến mức tận cùng. Từ trong tay ta thoát thân cơ hội, cũng chưa tới một thành. Tiếng nói chuyện trong, Chu Dịch pháp lực biến thành kỳ lân cử trảo vung lên. Đã xuyên qua hư không, trực tiếp đem kia bích lục tiểu thế giới biến thành lục sắc độn quang bắt lại. Lực lượng khổng lồ đè xuống, bích lục tiểu thế giới tựu như cùng trứng gà một dạng, trong nháy mắt nhẹ nhẹ giãn nứt, mắt thấy sẽ nghiền nát. Lương Nguyên lúc này thở dài một tiếng, từ chỗ ngồi đứng dậy, bàng bạc lực lượng khuyết tán mở, một cái thật lớn bóng người mơ hồ khi hắn phía sau xuất hiện. Chu Dịch biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, mỉm cười gật đầu. Thái Hoàng Pháp Thư, danh bất hư truyền. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn thuộc hạ không có bất kỳ thả lỏng. Kỳ lân dưới vuốt bích lục tiểu thế giới triệt để mở tung, hóa thành một tia lục quang ở trong không khí phiêu đãng. Lương Nguyên cũng không có thật động thủ, thậm chí cũng không có xem Chu Dịch, mà là nhằm vào kia tại kỳ lân dưới vuốt tràn ngập nguy cơ họ Thiểu tu sĩ nói. Đi đem người mang tới a, quan hệ huyết thống đoàn tụ cũng là chuyện vui. Họ Thiểu tu sĩ cười khổ gật đầu. Chu Dịch tâm niệm đồng chỗ, kỳ lân một chảo đưa hắn Nguyên Anh chụp hồi thân thể trong. Lương Nguyên đạo hữu có thể có ý tưởng như vậy tự nhiên là tốt nhất. Chu Dịch thủy trung an tỏa ghế trên bất động. Phương pháp lực biến thành kỳ lân cùng vẩy cá đám mây đều biến mất. Bên trong phòng khách không gian lúc này cũng khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn lúc này rơi vào cái kia họ Thiểu tu sĩ trên người. Đối với ta tâm tồn sát ý không nói, đạo kia ý niệm trong mơ hồ toát ra đã sớm nhận thức ta cảm giác, nhưng lại mang theo vài phần ý khinh thị. Như vậy tâm tình biến hóa, chắc là ta chưa bái sư, còn đang huyền cơ hầu trong phủ sinh hoạt thời điểm. Ngươi cũng đã biết ta tồn tại. Ngươi là ai? Họ Thiểu tu sĩ trầm mặt một chút sau, lưng một lần nữa thẳng tắp, chậm rãi nói. Đông Thiên Môn Thiểu Bằng. Ra mắt Huyền Dịch chân quân. Chu Dịch gật đầu. Họ Thiểu. Thì ra là thế. Thiểu phu nhân mặc dù là phàm nhân, nhưng quả nhiên cũng là xuất thân tu chân gia tộc. Nói như thế, nàng cũng không phải giản đơn người phàm, trên người nên cất giấu bí mật mới là. Hắn bỗng nhiên cười. Bất quá không có gì khác biệt, ta ngày sau trở lại hầu phủ đều là giống nhau. Thiệu Bằng mặt không biểu tình, cũng không nói mà nói, hướng về thái tử Lương Nguyên thi lễ một cái sau, lập tức trốn vào hư không. Chu Dịch lần này không có ngăn cản hắn, bởi vì Thiệu Bằng rõ ràng phải đi nhận Tu Diệu Anh qua đây. Trước khi Chu Dịch ngôn ngữ cùng hành động đều đã rõ ràng biểu lộ một cái ý tứ. Sẽ đưa Tu Diệu Anh qua đây. Sẽ ngươi Thiểu Bằng bản thân lưu lại một cái mạng. Hắn nếu như bây giờ chạy coi như là đem hắn chủ thượng thái tử Lương Nguyên hố ở chỗ này. Rơi vào bất nghĩa, vậy hắn sau này cũng không dùng tại Đại Chu Hoàng Triều lăn lộn. Vì một cái Tu Diệu Anh Thiểu Bằng làm sao có thể làm như vậy. Tu Vân Sinh nhìn một màn này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi vì mình trước khi suy đi nghĩ lại nhiều như vậy mà cảm thấy buồn cười. Nhà mình sư phụ là một cái dạng gì người? Mấy năm nay ở chung, hắn từ lâu biết, không cần từ từ mưu tính, không cần âm thầm nghĩ cách cứu viện, không cần cẩn thận thăm dò, chính là rõ ràng xe ngựa thượng môn muốn người. Cũng muốn nhìn ngươi có dám hay không nhận thức, có dám hay không ngăn, có dám hay không đắn đo áp chế. Cái này vẫn là vì bảo toàn Tu Vân Sinh tự thân danh dự dưới tình huống mới khách khí như vậy. Bằng không thì không phải là thượng môn bái phỏng, mà là trực tiếp đánh tới cửa. Chớ cùng ta nói sự tình không tồn tại. Chớ cùng ta nói người đã không thấy, càng đừng nghĩ đến bắt người tới uy hiếp. Chuyện này ta chiếm lý. Ta đây liền quang minh chính đại thượng môn, không có bất kỳ cong cong quấn. Toàn bộ đè xuống đạo lý tới, chính là đơn giản như vậy sự tình. Lương Nguyên cùng Thiệu Bằng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đại Chu bố trí ám tử cũng không phải một lần hai lần. Phát huy tác dụng thật lớn. Mà bị vạch trần thời điểm tự nhiên cũng không thiếu. Ám tử bại lộ. Tự nhiên muốn thừa thủ đối phương lửa giận. Tính là ngại vì Đại Chu thực lực không xử tử. Khẳng định cũng phải bị phế bỏ tu vi khu trục. Như vậy ám tử có nhược điểm bóp tại Đại Chu trong tay. Tính là nghĩ muốn thoát khỏi Đại Chu khống chế. Cũng có lòng không đủ lực. Thế nhưng chưa từng gặp qua như Huyền Môn Thiên Tông như vậy không theo lẽ thường ra bài. Phát hiện ám tử dĩ nhiên trái lại thay ám tử xuất đầu đòi cũng bị bắt giữ ra quyến. Người ta mình cũng không truy cứu ám tử. Ám tử trực tiếp liền biến thành người một nhà. Bây giờ là Huyền Môn Thiên Tông nhà mình đệ tử có gia quyến bị hiếp bức. Thượng môn muốn người liền trở nên quang minh chính đại. Đạo lý dừng bước, lại có thực lực cường đại làm hậu thuẫn chống đỡ, tự nhiên không hướng mà không lợi. Loại thời điểm này, Tu Vân Sinh từ đáy lòng cảm thấy, tự thân phía sau có một vô cùng cường đại tông môn. Là nhất kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Đối cá nhân mà nói phảng phất không có khả năng làm được sự tình. Tông môn có thể cho là mình xuất đầu. Như vậy cảm giác. Những năm gần đây, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cảm thụ càng ngày càng mãnh liệt. Cũng để cho bọn họ đối tông môn lòng trung thành càng ngày càng mạnh. Tu Vân Sinh bởi vì cá nhân từng trải duyên cớ. Loại cảm giác này nhất là khiến hắn cảm xúc khắc sâu. Luôn luôn bình tĩnh lãnh tĩnh hắn. Lúc này ánh mắt lại có một chút nhỏ lên men. Lương Nguyên lúc này thần sắc bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không làm sao khó xử. Bất quá là một cái án tử phản bội mà thôi. Chỉ là trước khi lãng phí ở Tu Vân Sinh trên người tài nguyên có chút đáng tiếc. Nếu không phải là Thiệu Bằng thấy Chu Dịch không khống chế được tự thân tâm tình, căn bản sẽ không có vừa mới sự tình phát sinh. Một cách đã không có giá trị con tin, lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giao ra liền giao ra. Lần này hợp là hắn thua. Tiếp theo hiệp làm tiếp mưu tính cũng là phải. Không cần tính toán một thành đầy đất được mất. Trải qua trước khi chứ vì bất ổn phong ba sau, Lương Nguyên hiện tại tâm tính quả thực đã thoát thai hoán cốt. Chuyện hôm nay chỉ là việc nhỏ. Không nên quá nhiều tranh chấp. Doanh Hải Ba Sơn xuất thế mới là đại sự. Phụ hoàng cùng thái sư bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Huyền Môn Thiên Tông hiện tại đụng vào, tất nhiên muốn bị thua thiệt lớn. Đến lúc đó cái gì oán khí đều ra. Côn Lôn Pháp Hội sau hồi Thiên Kinh thành ra mắt Lương Bản Lương Nguyên, đã biết rất nhiều trước đây bản thân không biết sự tình. Lúc này là lão thần tự do, lá vọng buông cần. Chu Dịch ngồi ở phòng trong, cũng thần sắc như thường cùng Lương Nguyên chuyện trò vui vẻ. Phảng phất chuyện khi trước chẳng bao giờ phát sinh qua một dạng. Chỉ là một bên cùng Lương Nguyên nói chuyện, Chu Dịch trong lòng một bên đã ở suy nghĩ. Đông Thiên Môn, chưa từng có nghe nói qua cách này tông môn. Bất quá xem tên, chẳng lẽ cùng ngày trước thượng cổ lúc phá diệt Thiên Môn có quan hệ. Đông Thiên Môn ở vào cực đông chi địa, Thiên Môn một lần nữa phục hưng sao? Cực đông chi địa, đó chính là phía đông biển rộng lên. Như vậy xem ra, lần này Đông Hải hành trình, vậy cũng hội ngộ thượng. Chu Dịch mỉm cười. Tốt, chính thức đi trước hầu phủ trước khi, liền trước gạt bỏ một ít hầu phủ cánh chim rồi hãy nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0715. Tổ tiên cũng từng rộng rãi qua. Sự tình giao cho Chu Dịch xử lý. Lâm Phong liền không để ý tới nữa. Bản thân an tâm tại biệt viện phía sau một gian tĩnh thất nội đả tỏa điều tức. Xa tại dãy núi Côn Lôn Ngọc Kinh Sơn Thượng. Hắn bản tôn lúc này ngồi đàng hoàng ở Huyền Thiên Bảo Thụ Đỉnh. Đỉnh đầu thanh quang thoáng hiện. Tư không mở rộng. Địa thủy hỏa phong tồn tại ở trong hư không. Đặc biệt yên tĩnh. Cũng không hỗn loạn. Lâm Phong thần tình bình yên nhìn đỉnh đầu hư không. Hắn trên trán xuất hiện thái cực đồ văn chính chậm rãi chuyển động. Theo thái cực đồ văn vận chuyển. Một cách lại một điều đại đạo chí lý bị không ngừng suy tính đến. Sau đó tinh luyện tổng kết. Thông hiểu đạo lý. Thiên Đạo Đức Kinh Lưỡng Nghi Thiên không có triệt để xác định. Cái này mới thần thông xen vào Lưỡng Nghi Thiên cùng Tứ Tượng Thiên trong lúc đó. Cũng tất nhiên không thể dễ suy diễn đi ra. Lâm Phong cũng không sốt ruột. Bất quá, ta lấy thần thông nhịp đẩy. Nếu là có thể đem môn thần thông này pháp thuật triệt để cân nhắc rõ ràng, liền coi như là tại Tứ Tượng Thiên cùng Lưỡng Nghi Thiên trong lúc đó nhấc lên một tòa cầu nối. Đối với ta sáng tạo Lưỡng Nghi Thiên cùng thành tựu nguyên thần nhị trọng cảnh giới, đem rào bước tiến lên trọng yếu một bước. Lâm Phong tĩnh tâm, tinh tế suy diễn, đầy trời rực rỡ huyền ảo phù văn từ thái cực đồ văn trong hiện ra tới. Sau đó dung nhập trên đỉnh đầu phương trong hư không địa thủy hỏa phong trong. Ở nơi nào, phảng phất có một cực kỳ cường đại tồn tại, đang bị dựng dục đề cao. Thiên Kinh Thành bên ngoài Chu Dịch biệt viện trong, Lâm Phong thiết thủ phân thân đồng dạng đã ở lặng lặng cảm giác đến từ bản tôn đối đạo pháp phỏng đoán. Đợi lợi nhiều ít, là ngày sau thành tựu nguyên thần đánh hạ kiên cố cơ sở. Lâm Phong hai đại phân thân, trong đó chiến thần phân thân là hệ thống làm ra. Lâm Phong bổn nhân ở nguyên thần dưới cảnh giới lúc, sẽ theo Lâm Phong bản thân đề thăng đại cảnh giới mà cùng nhau đề thăng. Đồng thời một tấn cấp chính là cái này trọng đại cảnh giới đỉnh phong. Lâm Phong bản tôn kim đan kỳ lúc, chiến thần phân thân đó là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Lâm Phong bản tôn vừa kết anh, chiến thần phân thân đó là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng chiến thần phân thân chủ yếu là tu vi võ đạo, nhưng Thiên Đạo Đức Kinh đạo pháp cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá không có bản thể sắc bén linh hoạt. Dù vậy, làm Lâm Phong tu vi tại nguyên thần dưới lúc, chiến thần phân thân đại đa số thời điểm lực lượng kỳ thực so với hắn bản tôn còn mạnh hơn. Tại Lâm Phong thành tựu nguyên thần chi cảnh sau, chiến thần phân thân tuy rằng cũng tự động đạt được nguyên thần nhất trọng cảnh giới, nhưng yếu hơn bản tôn rất nhiều. Mà thiết thủ phân thân thì không thì. Tu luyện là tu vi cảnh giới cùng Lâm Phong bản thân cũng không móc nối. Tự nhiên cũng liền không cách nào như chiến thần phân thân một dạng tùy tiện luyện thành nguyên thần. Bất quá thiết thủ phân thân nếu như thành tựu nguyên thần chi cảnh, thực lực đem càng tại chiến thần phân thân bên trên. Bên trong biệt viện, Lâm Phong thiết thủ phân thân thở ra một hơi thật dài, mở mắt ra. Tiểu Dịch sao, vào đi. Chu Dịch đẩy cửa phòng ra tiến đến, hướng về Lâm Phong thi lễ một cái. Sư phụ, sự tình đã giải quyết. Vân Sinh bảo muội Tô Diệu Anh đã bị đưa tới. Đệ tử kiểm tra qua, không có để lại ám ký, cũng không có tai họa ngầm. Vân Sinh lúc này chính phụng bồi nàng. Lâm Phong cười nói, cái này Tô Diệu Anh chắc cũng là Đại Chu Hoàng Triều đào tạo mật điệp a. Thế nào, Đại Chu không có cầm nàng và Vân Sinh kềm chế lẫn nhau? Nói như vậy, tựa như Tu Vân Sinh cùng Tu Diệu Anh như vậy sống nương tựa lẫn nhau. Lẫn nhau là đối phương ký thác tinh thần huyên muội. Lại là từ nhỏ đều bị Đại Chu điệp báo cơ quan thu dưỡng. Sau khi thành niên thường thường cũng sẽ ở đây đó không biết chuyện dưới tình huống phân công bất đồng nhiệm vụ. Coi như là giá trị lớn nhất lợi dụng. Chu Dịch mỉm cười nói. Vốn có Vân Sinh chỉ là bị phái đi Đại Tần. Tu Diệu Anh cũng có an bài, nhưng về sau Vân Sinh bái nhập bản môn. Lương Nguyên đối với chuyện này phi thường coi trọng, cho nên vì tăng mạnh khống chế, Tu Diệu Anh một mực bị bọn họ nắm trong tay, không có bên ngoài phái, bình thường cũng có chút ưu đãi. Không có quán thâu cái khác tư tưởng sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Năm đó Tu Vân Sinh huyên muội niên kỷ cũng còn không lớn. Nếu là Đại Chu cố ý ưu đãi Tu Diệu Anh, lấy ấm áp ưu việt hoàn cảnh bồi dưỡng hậu thiên thân tình, hoặc là lấy tình yêu nam nữ mê hoặc, lệnh nó đối Đại Chu Hoàng Triều khăng khăng một mực, thậm chí chủ động dục giám sát kỳ huyên Tu Vân Sinh, cũng không phải không có khả năng sự tình. Đây cũng là điệp báo cơ quan quen dùng thủ pháp một trong. Chu Dịch cười lắc đầu. Tu Diệu Anh cùng Vân Sinh tính cách tâm tính cực kỳ tiếp cận. Lâm Phong nghe vậy cũng bật cười lắc đầu. Mà thôi, khiến huyên muội bọn họ hai người đoàn tụ a. Về phần Tu Diệu Anh sau này sinh hoạt, do chính bọn hắn quyết định. Nếu là có thể thông qua sơn môn khảo hạch, đồng dạng bái nhập bản môn môn tường hạ cũng là có thể. Nếu là không thông qua, an trí tại Vân Kính Thành đó là. Cụ thể công việc, ngươi xem rồi an bài là được. Chu Dịch gật đầu, là sư phụ. Đúng lúc này Tiêu Diễm đám người cũng cùng đi đến Lâm Phong tính thất, vừa thấy mặt Tiêu Diễm liền nhìn Chu Dịch cười nói. Nhị sư để cái kia họ Thiệu, cái khác công phu lơ lỏng bình thường, trái lại độn pháp có chút không tầm thường a. Không sai, đáng tiếc không hoàn chỉnh, bằng không không thể so Thái Hư Quan Đăng Thiên Thuật cùng Không Minh Lưu Chuyển kém. Chu Dịch cho cái khẳng định trả lời thuyết phục. Người này tự xưng Đông Thiên Môn môn hạ, nhưng không biết cùng năm xưa Thiên Môn có gì quan hệ. Lâm Phong cười. Thiên Môn mặc dù đang thượng cổ những năm cuối phá diệt, nhưng là có di trạch lưu lại. Cái này Đông Thiên Môn hẳn là đó là thừa kế Thiên Môn khiếm khuyết đạo thống sau phát triển tông môn. Người nọ mới vừa rồi thi triển pháp thuật, tên là Bích Du Chư Thiên Độn Giới Pháp, đúng là năm xưa Thiên Môn cao cấp nhất độn pháp. Tiểu Dịch ngươi nói không sai, thượng cổ trong năm, cái này Bích Du Chư Thiên Độn Giới Pháp đúng là không kém chút nào với Thái Hư Quan Đăng Thiên Thuật, Không Minh Lưu Chuyển cùng Thục Sơn Thiếu Tắc Kiếm Khí chờ đỉnh phong độn pháp thần thông. Lâm Phong tuy rằng ngồi trên bên trong tính thất, đem sự tình hoàn toàn giao cho Chu Dịch xử lý, bản thân không nhúc tay vào, nhưng hắn đối với trong biệt viện bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sáng tỏ vào tâm. Thiệu Bằng độn pháp tự nhiên cũng rơi trong mắt hắn. Chân chính Bích Du Chư Thiên Độn Giới Pháp, Lâm Phong là chưa từng thấy qua Thiên Môn đích truyền thi triển. Bất quá này môn độn pháp tên tuổi quá vang, đặc thù rõ ràng, lấy bích quang hóa tiểu thế giới hộ thân, mạnh mẽ phá vỡ không gian ngao du chư thiên. Cho nên Lâm Phong liếc mắt có thể nhận ra, này môn độn pháp luận tốc độ cùng Thái Hư Quan Đăng Thiên Thuật, Không Minh Lưu Chuyển tại một cấp bậc, nhưng so với Đăng Thiên Thuật cùng Không Minh Lưu Chuyển còn muốn càng thêm dữ dằn mạnh mẽ. Dù cho gặp phải đối phương phong tỏa không gian ngăn cản, cũng có thể mạnh mẽ đột phá bỏ chạy. Chỉ bất quá Chu Dịch thực lực cá nhân còn hơn Thiệu Bằng nhiều lắm. Thiệu Bằng tu luyện Bích Du Chư Thiên Độn Giới Pháp lại không hoàn chỉnh, lúc này mới khiến Chu Dịch lão ưng bắt con gà con một dạng, dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải là người này không có được Đông Thiên Môn đích truyền, đó chính là Đông Thiên Môn tự thân đạt được Thiên Môn đạo thống truyền thừa, cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ. Chu Dịch nói, lại nói tiếp, thật muốn nhìn Thiên Môn đích truyền là thế nào phong thái. Lâm Phong nhàn nhạt nói, độn pháp khiếm khuyết, không có nghĩa là cái khác đạo pháp thần thông cũng tàn tật thiếu, lần này Đông Hải hành trình, nghĩ đến sẽ không để cho Tiểu Dịch ngươi thất vọng. Trước không nói cha ngươi Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ một người thân kiêm Thiên Môn, Thái Hoàng hai đại đạo thống, nếu vị sư đoán không sai, năm đó dùng ngươi mẫu thân bỏ mình Thiệu Phu Nhân, ngươi lần này hẳn là có thể tại Đông Hải nhìn thấy nàng, sẽ ở đó Đông Thiên Môn trong. Nói cho đúng tới, là kia Thiệu Phu Nhân bản tôn mới đúng. Chu Dịch hai mắt hơi phát lạnh, chân mày nhíu lên. Thiệu Phu Nhân, sư phụ ngươi là nói. Lâm Phong khoát khoát tay ý bảo Chu Dịch Tiêu Diễm đám người ngồi xuống, sau đó nói tiếp. Liền vi sư biết Thiên Môn Chí Cao Đạo Pháp Điển Tịch Đại Chư Thiên Đạo có một môn diễn sinh thần thông, tên là Thiên Nhân Diệu Đạo. Đạo này tương truyền là chỉ nguyên thần cảnh giới cường giả khả năng tu luyện thần thông. Trước tiên tìm được một quả phẩm chất tốt đẹp, tiềm lực vô cùng pháp bảo phôi thai, sau đó sẽ luyện liền một phàm nhân thân thể phân thân. Pháp bảo là trời, phân thân làm người, lấy phàm nhân thân thể tế luyện nguyên thần chi bảo, đi thiên nhân hợp nhất chi đạo. Thần thông triệt để luyện thành lúc, đem phàm nhân phân thân cùng pháp bảo cùng nhau thu về tự thân, được cực kỳ cường đại thần thông pháp lực, đồng thời kiêm hữu phá kính khả năng, giúp đỡ bản thân đột phá nguyên thần cảnh giới cao hơn, đề thăng đạo pháp cảnh giới hơn, tự thân pháp lực thần thông cũng sẽ mạnh hơn bình thường tấn cấp sau thực lực. Lâm Phong đem toàn bộ nói liên tục. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng bọn người hai mặt nhìn nhau. Sư phụ cái này cũng thái huyền à. Nguyên anh kỳ tu sĩ đều không luyện được pháp bảo, phàm nhân đi tế luyện, cái này, xét đến cùng tế luyện pháp bảo người. Còn là kia nguyên thần tu sĩ bản thân, phàm nhân phân thân. Cũng bất quá là tu luyện thần thông tế luyện pháp bảo công cụ mà thôi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đây cũng là thiên môn thần thông huyền ảo chỗ. Trong lịch sử cái này tông môn tại bản thân đỉnh phong thời kỳ. Có thể gọi nhịp cùng thời đại thái hư quan. Lại làm sao có thể bình thường. Cái này thiên nhân diệu đạo cũng bất quá là đại chư thiên đạo ghi chép rất nhiều thần thông phương pháp trong đó một loại mà thôi. Chu Dịch khẽ rũ mắt xuống ra, lặng lặng nói. Nói như vậy, huyền cơ hầu trong phủ tiểu phu nhân, đó là như vậy một phàm nhân phân thân. Lâm Phong nói, chỉ là vì sư suy đoán, bất quá sẽ không có sai. Dương Thanh trầm ngâm hỏi, không biết cái này Đông Thiên Môn được năm xưa Thiên Môn mấy thành thực lực? Sư phụ, năm xưa Thiên Môn đang thịnh thời điểm, rốt cuộc là cái gì trình độ? Lâm Phong cười nói, so bản môn lúc này tại Thần Châu Hảo Thổ còn muốn phong cảnh nhiều lắm. Ép tới cùng thời đại Đại Lôi Mơ Tử cùng Thục Sơn Kiếm Tông hoàn toàn không ngốc đầu lên được. Tông môn thế lực chân chính có thể cùng toàn bộ Thái Hư Quan địa vị ngang nhau. Lệnh lúc đảm nhiệm sau cùng một đời nhân hoàng Lệ Hoàng như nghẹn ở cổ họng. Sau cùng cũng là thiên hạ nhân tộc tại Thái Hư Quan cùng thiên môn thống lính hạ phế chuất đánh chết Lệ Hoàng. Chỉ bất quá một trận chiến này. Cũng để cho thiên môn nguyên khí đại thương. Thế cho nên tại sau đó lập tức bạo phát hai giới trong chiến tranh. Triệt để phá diệt. Lâm Phong thanh âm có chút mờ ảo. Bất kỳ một cách nào tông môn. Dù cho cường đại trở lại. Cũng luôn luôn có lên có phục. Có đỉnh phong có thung lũng. Đồng nhất cách tông môn. Bất đồng thời đại. Thực lực cũng có không cùng. So với cùng thời đại những tông môn khác ngang đối lập. Cũng chưa chắc vĩnh viễn có thể độc lĩnh. Không tính là nhân hoàng đạo thống. Chỉ tính từng tông môn thế lực nhất đỉnh phong thời khắc. Tiến hành tương đối. Thời kỳ cường thịnh thiên môn tại Thần Châu Hảo Thổ trong lịch sử có thể xếp hạng vị thứ ba. Gần với Thái Hư Quan cùng Đại Lôi Mơ Tự. Càng hơn Nguyên Thủy Ma Giáo cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Tiêu Diễm đám người trên mặt lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Đại Lôi Mơ Tự. Lâm Phong ha hả cười nói, đừng kỳ quái, Đại Lôi Mơ Tự năm đó thật đúng là tổ tiên rộng rãi qua. Hòa thượng này miếu tự thân nhất thời kỳ cường thịnh, chính là Phật Tổ Khai Sơn, thập đại đệ tử truyền đạo mới thành lập thời đại. Nghe xong những lời này, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên phóng tâm lý đồng thời lột bột một thanh âm vang lên. Tiêu Diễm nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm có điểm phát sáp. Nói như vậy có thể đối đại đức tiền bối bất kính. Thế nhưng, chiếu sư phụ ngài nói như vậy, Đại Lôi Mơ Tự là thuộc về càng ngày càng tệ loại đó. Kia cường thịnh nhất thời điểm, là kia cứng khai sơn thời điểm, sau khi đó là không ngừng đi xuống dốc đường. Lâm Phong một bộ dường như không có việc ấy biểu tình, gật đầu cười nói. Đúng là như vậy không sai. Tiêu Diễm đám người lại tất cả đều trầm mặt xuống. Bọn họ cũng sẽ không thật coi Lâm Phong là ở cùng bọn họ nói chuyện tào lao. Nhà mình sư phụ đây là đang chỉ điểm bọn họ đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0716. Nhịp thiên cử chỉ. Tiêu Diễm đám người rơi vào trong trầm tư, Lâm Phong thanh âm tiếp tục tại trong tính thất vang lên. Thái Hư Quan tình huống tương đối đặc thù. Bởi vì bọn họ có hảo thiên kính chấn áp sơn môn. Cho nên cho dù là cùng đang thịnh thời đại Đại Lôi Mơ Tự, Thiên Môn, Nguyên Thủy Ma Giáo, Thục Sơn Kiếm Tông so sánh với, cũng chút nào thất ý nhiều khiến. Nhưng từ Thái Hư Quan tự thân dọc đến xem, bọn họ cực thịnh thời kỳ, hay là đang thượng cổ trong năm, Thái Hư Quan khai sơn tổ sư Thái Hư Đạo Tôn, cùng hảo thiên kính cùng tồn tại. Đồng thời tự thân tông môn nội bộ cũng cường giả như mây cái kia thời kỳ. Lâm Phong mỉm cười nói. Tự Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ cùng nhau đi từ hải. Nữa không tin tức sau. Thái Hư Quan tuy rằng nhưng chấp thiên hạ tông môn người cầm đầu. Nhưng sẽ không phục Thái Hư Đạo Tôn thời đại cực thịnh. Trái lại hơn 4.000 năm trước thời đại kia. Thái Hư Quan dần dần có năm đó cực thịnh vận may tượng. đáng tiếc đụng phải lịch đại yêu tộc thánh hoàng trong đều cũng có số cường giả U Hoàng Thiên Hải. Kết quả một hồi đại chiến, Thiên Hải ngã xuống, Thái Hư Quan thực lực cũng lớn tổn hại. Thấy Tiêu Diễm đám người ánh mắt nhìn sang, Lâm Phong gật đầu. Không sai. Hiện tại Thái Hư Quan tuy rằng nhưng có thể ngạo thị thần châu, nhưng so với hơn 4.000 năm trước, nhưng thật ra là suy lạc rất nhiều. Đại Lôi Mơ Tử cũng là như vậy. Từ Phật Tổ ly khai, thập đại đệ tử liên tiếp ngã xuống sau khi, liền sẽ không phục năm đó tình cảnh. Hơn 4.000 năm trước bị U Hoàng Thiên Hải đánh nát trấn áp sơn môn tạo hóa pháp bảo Tu Di Sơn, coi như là triệt để chặt đứt Phật môn số mệnh. Lâm Phong nói tiếp, Thái Tổ cùng Thượng Cổ Nhân Hoàng thời đại, Thái Hư Đạo Tôn có xưng hoàng thực lực, nhưng không có làm như vậy, mà là thống lĩnh Thái Hư Quan, đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở thiên hoang rồng lục bên kia. Mà Phật Môn Chi Tổ tại chế Phật Môn trước khi, nhưng thật ra là Thái Hoàng ngã xuống sau. Thượng Cổ đời thứ hai Nhân Hoàng, sử xưng Như Hoàng. Như Hoàng tại vị vạn năm sau, nhường ngôi Nhân Hoàng vị cho mình đời kế tiếp người kế nhiệm. Mình thì khai sáng Đại Lôi Mơ Tự Đạo Thống. Bất quá, tình huống bây giờ các ngươi cũng đã biết. Tiêu Diễm đám người lặng lặng lập lại Lâm Phong giảng thuật Thượng Cổ Bí Văn. Một lát sau Tiêu Diễm tươi sáng cười. Sau khi trở về, cấp cho trong nhà đám tiểu tử kia môn hào hào giảng một giảng. Chu Dịch, Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng đồng dạng mỉm cười. Lâm Phong thấy thế, cũng nở nụ cười, tầm mắt nhìn về phía Tiêu Diễm. Tốt lắm, Tiểu Dịch, bên này sự tình đã có thể nói là chấm dứt, người bên kia làm sao? Mọi người đang biệt viện dàn xếp sau khi xuống tới. Chu Dịch mở tiệc chiêu đãi Đại Chu Thái tử Lương Nguyên đám người. Xử lý Tu Vân Sinh sự tình. Những người khác đều cùng Lâm Phong một dạng. Từng người tại trong tính thất nghỉ ngơi. Chỉ Tiêu Diễm đi ra ngoài một chuyến. Không lâu cứng vừa mới trở về. Tiêu Diễm nói. Đệ tử đi Đại Chu phương Tây Cảnh Châu đi một lượt. Ẩn dấu tương đối sâu, tin tức tìm hiểu không được. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Sự tình then chốt, xem ra liền tại Đường Tuấn cùng Lôi Kiệt phụ thân trên người. Năm xưa Đại Tần một trong tứ đại gia tộc Lôi Thị gia tộc. Tại Tây Lăng Thành đánh một trận sau khi tuyển chọn rời bỏ Đại Tần Hoàng Triều, chỉnh thể đầu nhập Đại Chu Hoàng Triều ập. Trước khi cường lực loại bỏ bản thổ tông môn thế gia thế lực Đại Chu Hoàng Triều cũng vui vẻ đón nhận Lôi Thị gia tộc. Hôm nay Lôi Thị gia tộc ngay Đại Chu cảnh nội Cảnh Châu địa giới đặt chân. Một lần nữa an cư lạc nghiệp. Sinh sôi nảy nở dâng lên. Tiêu Diễm đi tìm tòi nghiên cứu sự tình. Chính là cùng hôm nay đã bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ mới nhập môn đệ tử Đường Tuấn có quan hệ. Đường Tuấn cùng Lôi gia mới một đời lính quân nhân vật Lôi Kiệt, khuôn mặt tướng mạo có ít nhất 7 thành tương tự. Khiến người ta liếc mắt nhìn liền khó tránh khỏi sẽ hoài nghi quan hệ bọn hắn. Hơn nữa Lôi gia gia chủ Đường Liệt trước khi tự mình hướng Lâm Phong đòi nhân tình. Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ nếu như còn đoán không ra Đường Tuấn lai lịch, vậy cũng lấy bản thân mua khối đậu hũ đụng chết. Ánh tâm thê chỉ biết đem nhân tâm trong vực vực hiển lộ. Sẽ không thật dã man đọc lấy người khác ký ức. Cho nên Đường Tuấn bái sư. Bản thân không tồn tại cái gì đặc thù mục đích. Trước khi giấu riêng thân thế. Càng nhiều còn là xuất phát từ tự thân lo lắng. Về sau Tiêu Diễm cách sơn trước ngang nhiên cùng hắn nói chuyện vấn đề này. Đường Tuấn cũng liền không nhiều lắm che lấp. Một năm một mười đem tự thân lai lịch như thực chất cho biết. Chỉ bất quá hắn bản thân biết cũng phi thường có hạn. Dựa theo quy củ mà nói, Đường Tuấn tên chắc là Lôi Tuấn. Hắn hẳn là coi như là Lôi gia gia chủ Lôi Liệt dòng chính tử tôn. Nhưng làm thực thượng huyết thống mà nói, hắn là họ Đường. Hắn lão tử Đường Văn Hoa là thượng môn con rể. Ở rể Lôi gia, cải danh Lôi Văn Hoa. Đường Văn Hoa cùng Đường Tuấn mẫu thân kết hợp sau khi đứa bé thứ nhất. Cũng từ nhỏ làm Lôi gia cốt nhục bồi dưỡng. Mới ra sinh không bao lâu. Liền cho thấy kinh người tu đạo thiên phú. Cẩu khí chân Lôi thân. Tu luyện Lôi gia Lôi hệ đạo pháp gặp may mắn. Quả thực dường như thượng thiên ban cho Lôi gia thiên chi kiêu tử. người này chính là Đường Tuấn đại ca ruột thịt, Lôi Kiệt. Chỉ tiếc, Lôi Kiệt cùng Đường Tuấn mặc dù là thân sinh huynh đệ, nhân sinh quý tích lại thiên xoa địa viễn. Lôi Kiệt từ nhỏ bày ra thiên phú kinh người, thanh danh nổi danh. Nếu không phải mặt trên có một càng chói mắt trọng đồng người Thạch Thiên Nhị đè nặng, đó chính là Đại Tần Hoàng Triều lúc đó nhất xuất chúng thiếu niên một đời nhân vật thiên tài. Mà Đường Tuấn lại cực kỳ bình thường, từ nhỏ thường thường không có gì lạ. Hết lần này tới lần khác khi hắn giáng sinh sau khi không lâu sau lại phát sinh xấu hổ sự tình. Hắn vì kia ở rể người ở rể cha Đường Văn Hoa, dĩ nhiên cuốn lôi ra một dạng bảo vật sao không biết tung tích. Lần này tuyệt đối là đem Lôi ra trên dưới, bao quát gia chủ Lôi Liệt ở bên trong tất cả đều tức giận đến nổi trận lôi đình. Lôi Liệt từ nhỏ thiên phú kinh người, hàng vạn hàng nghìn sủng ái tại một thân. Cho dù là cha ruột chọc hạ ngập trời đại họa, cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hay hoặc là gặp đúng thời sinh ra Đường Tuấn, đem tất cả oán hận đều tập trung vào trên người mình. Một người thừa nhận rồi vốn nên hai người gánh chịu phong bạo. Nhưng đối với Đường Tuấn mà nói, cùng Lôi Diệt trong lúc đó có thể chưa từng có cái gì huyên hữu để cung cùng huyên để tình thâm. Từ nhỏ đến lớn Lôi Diệt đều coi Đường Tuấn là lớn nhất chỗ bẩn, Lôi Diệt lớn nhất kiêng kỵ, chính là cái này cùng phụ cùng mẫu thân sinh huyên đệ. Lôi Diệt tâm tư, Đường Tuấn nhất thanh nhị sở. Bản thân tồn tại phảng phất luôn luôn không đang nhắc nhở cái này Lôi ra thiên chi kiêu tử. Ngươi vì thực không họ Lôi, ngươi họ Đường, ngươi cũng đồng dạng có một vịnh nhà chạy trốn phụ thân. Lôi Diệt đối với mình không thân mật, Đường Tuấn đối với hắn tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Đường Tuấn những năm gần đây sở thụ đau khổ, ngược có hơn phân nửa cùng Lôi Diệt có quan hệ. Đối với rất nhiều nịnh nọt chi đồ mà nói, nhằm vào làm khó dễ Đường Tuấn, chính là lấy lòng Lôi Diệt thủ đoạn tốt nhất. Đường Tuấn đầu khớp xương khá cứng rắn, nhưng cũng không lỗ mãng. Tại Lôi ra tầng dưới chót ẩn nhẫn đến bản thân có chút sức tự vệ sau, rồi rời đi Lôi ra. Còn tuổi nhỏ một người xông xáo bên ngoài, Lôi ra đối với hắn vốn có cũng không quá để ý. Chỉ cần Đường Tuấn không chủ động tuyên dương hắn thân thế bại hoại Lôi ra danh tiếng, Lôi thì gia tộc mừng rỡ như vậy một cái chỗ bẩn tựa như nhân vật không ở trước mắt khiến người chán ghét. Nhưng ngay Đường Tuấn một mình xông xáo bên ngoài trong khoảng thời gian này, thân thể hắn đột nhiên phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Nguyên bản bình thường tiên thiên căn cốt đột ngột chuyển hóa thành tiên thiên hỏa linh chi thể. Cổ kim hiếm có thương viêm đế thân, có thể nói là tu luyện hỏa hệ đạo pháp hoàn mỹ nhất tiên thiên thể chất một trong. Thật muốn kế hoạch dâng lên thậm chí so Lôi Diệt cửu khí chân lôi thân cũng còn yếu lược cường nửa phần. Đường Tuấn mặc dù đối với này mạc xanh kỳ diệu, nhưng là mừng rỡ với mình cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Bất quá hắn không có hứng thú lại về Lôi thị gia tộc, trái lại đối những năm gần đây quật khởi Huyền Môn Thiên Tông rất có hảo cảm. Liền tại Huyền Môn Thiên Tông lần này khai sơn môn thời điểm đến đây bái sư, Đường Tuấn biến hóa bị Lôi thị gia tộc biết. Lôi thị gia tộc tự nhiên hy vọng có thể nghênh hồi Đường Tuấn, chỉ là bọn họ thái độ có vài phần quái dị, không giống như là cầu mới như khát, ngược lại như là bắt đào phạm một dạng. Loại thái độ này khiến Đường Tuấn nghi hoặc, đồng thời tự nhiên cũng càng thêm phản cảm. Theo Đường Tuấn theo như lời, trên người hắn thình lình xảy ra biến hóa. Nguyên cho hắn tìm được rồi phụ thân hắn Đường Văn Hoa một chỗ ở cũ. Tiêu Diễm nói, chỗ ở cũ trong có một pháp trận. Những người khác đứng trên không được không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có hắn đứng trên không được sau, pháp trận đột nhiên khởi động. Sau khi thân thể hắn liền thành lập biến hóa. Nhưng một lần khởi động sau khi, pháp trận liền cáo mất đi hiệu lực. Đó là Đường Tuấn bản thân nữa đứng trên không được, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Nguyên Phóng gật gật đầu nói, pháp trận này hẳn là chỉ là lên một cái kích thích tác dụng. Đường Tuấn trên người mình vốn là có đặc gì chỗ, chỉ bất quá một mực ở vào trầm miên trạng thái. Dương Thanh thì trầm ngâm nói, cái này ẩn núp đặc gì chỗ, ngay cả Lôi gia gia chủ Lôi Liệt như vậy nguyên thần kỳ tu sĩ đều bị giấu diêm được. Quả thật không đơn giản. Tiêu Diễm tiếp lời nói. Không sai, cho nên vấn đề hẳn là nằm ở chỗ Đường Tuấn, Lôi Kiệt cha. Đường Văn Hoa người này trên người, đáng tiếc người này hiện tại thất tung. Chẳng biết đi đâu, không có bất kỳ đầu mối. Ta đây lần đi Cảnh Châu. Nói bóng nói gió Lôi thị bên trong gia tộc người. Có thể xác định, Lôi thị gia tộc đã ở tận lực khiêm tốn. Thế nhưng phạm vi lớn sưu tầm Đường Văn Hoa tung tích. Bọn họ bắt Đường Tuấn. Theo ta suy đoán, một mặt là vì Đường Tuấn bản thân, một mặt chỉ sợ cũng là hy vọng có thể tại Đường Tuấn trên người tìm được có quan hệ Đường Văn Hoa hạ lạc đầu mối. Chu Dịch sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt hơi chớp động, nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, đệ tử có một suy đoán. Lâm Phong mỉm cười nói, Tiểu Dịch là hoài nghi không chỉ có Đường Tuấn Thương Viêm đế thân, đó là Lôi Kiệt cửu khí chân lôi thân. Cũng cùng Đường Văn Hoa có quan hệ á. Sư phụ minh giám, đệ tử đúng là nghĩ như vậy. Chu Dịch gật đầu nói. Cửu khí chân lôi thân tuy rằng khó có được, nhưng là cũng không phải là tuyệt vô cần hữu. Xuất hiện, cũng không tính hiếm lạ. Thế nhưng Thương Viêm đế thân cùng cửu khí chân lôi thân đồng thời xuất hiện ở một đôi thân huyên đệ trên người. Trùng hợp như thế, thực sự dẫn người mơ màng. Lâm Phong mỉm cười, không nói gì. Không trách Lôi thị gia tộc cấp bách. Phải biết rằng, hệ thống biểu hiện, Đường Tuấn căn cốt có ước chừng 9 điểm cao. Thương Viêm đế thân là có thể cùng Dương Thanh Mơ Dương cân đối thân thể. Chu Vân tòng phần Dương chi thể. Lạc Khinh Vũ thuần Mơ chi thể cùng so sánh tiên thiên tư chất. Lôi Kiệt cửu khí chân lôi thân cũng là đồng nhất cấp bậc. Nếu là như vậy thể chất có thể bởi vì sáng tạo, thái hư quan đều phải phát điên. Hậu thiên tài nguyên trồng chất đề thăng là một chuyện. Tiên thiên thể chất dĩ nhiên có thể đắp nặn. Đồng thời đắp nặn ra Thương Viêm đế thân cùng cửu khí chân lôi thân cường đại như vậy tư chất. Cái này có thể nói chân chính nghịch thiên cử chỉ. Khẳng định cũng sẽ có rất hà khắc hạn chế. Bằng không vị này Đường Văn Hoa Đường đạo hữu đã sớm quân lâm đại thiên. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đây đều là cái rất có nghĩ cách người a. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng đánh tỏa ỉ tay vịn, nhìn trước mặt Tiêu Diễm Chu Dịch đám người đột nhiên nhòn miệng cười. Thả lỏng, nếu vị sư đoán không sai, sự tình then chốt kỳ thực không ở Đường Văn Hoa trên người. Tiêu Diễm đám người hơi sững sờ, đều rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ, đồng thời gật đầu. Sư phụ nói phải, mới vừa rồi là đệ tử nghĩ rẽ rồi. Lâm Phong cười nói. Cho nên, chuyện này, bọn ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lấy tình chế động. Hôm nay quyền chủ động tại chúng ta trên tay. Hắn từ ghế trên đứng dậy, hai tay chắp ở sau lưng, đi ra ngoài phòng. Đều đi thu thập một chút a. Vân Sinh việc nếu đã kết, chúng ta kế tiếp chính thức đi trước Đông Hải. Là Doanh Hải Ba Sơn xuất thế làm chuẩn bị. Ra cửa phòng, ngưỡng vọng bầu trời đêm, Lâm Phong thong thả nói. Đại Chu Hoàng Triều biểu hiện thật sự là quá ổn. Như vậy tính trước ký càng ráng dấp. Nghĩ đến đã làm nhiều lần an bài a. Sẽ là gì chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0717. Có người phản khách vi chủ. Đông Hải sóng biếc vạn khoảnh, chói mắt kim quang từ mặt nước biển bắt đầu khởi động, đón mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Lâm Phong đám người đã cách lục địa, đi tới biển rộng bên trên. Đoàn người phân biệt ngồi ở giải du cùng Quỷ Ngưu Vương trên người. Tại biển rộng bầu trời phi hành, Chu Dịch nhìn ba quang lân lân mặt biển, mỉm cười nói, trước khi chỉ gặp qua Bắc Cực băng hải cũng mặt khác một phen phong cảnh. Lâm Phong nói, thiên địa tạo hóa sinh hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng, vốn là có chỗ độc đáo. Lý Nguyên Phóng cúi đầu nhìn về phía Quỷ Ngưu Vương. Quỷ Ngưu Vương tiền bối, Đông Hải bên trên đều có chút cái gì đáng giá chú ý thế lực cùng đại năng tu sĩ. Bởi vì địa duyên thượng tiếp cận Đại Chu Hoàng Triều, cho nên bị Đại Chu Hoàng Triều khống chế ảnh hưởng. Đông Hải thượng cường đại tông môn hoặc là thế gia thế lực cũng rất ít. Bất quá Đông Hải dù sao mở mang, Đại Chu đối với nơi này lực khống chế khẳng định so Lục Thượng nhỏ hơn. Đáng giá chú ý thế lực, đầu tiên là La Phù Tiên Đảo, đây cũng là Đông Hải bên trên nhất thế lực cường đại. Quỷ Ngưu Vương hơi hơi dừng một chút sau, nói tiếp. Đối với Đông Thiên Môn, ta biết không nhiều lắm. Cẩn theo ta biết, La Phù Tiên Đảo là Đông Hải thượng nhất thế lực cường đại. Đảo chủ La Phù Đạo Tôn là tán tu đại năng. Nhiều năm trước là được liền nguyên thần tam trọng hợp đạo chi cảnh. Cùng bản môn đệ tử chân truyền Gia Cát Uyển Thu phụ thân Gia Cát Chiến tiên sinh một dạng. Đều là tán tu trong hiếm có nhân vật đứng đầu. Hắn chiếm La Phù Tiên Đảo tu đạo. Vẫn chưa khai sơn lập phái. Nhưng cho phép những tu sĩ khác thậm chí là phàm nhân tại trên đảo tổ cư. Quỷ Ngưu Vương nói bổ sung. Nghe đồn trong, La Phù Đạo Tôn cùng Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai quan hệ cá nhân không cạn. La Phù Đạo Tôn làm người dày rộng công chính. Đông Hải thượng các tu sĩ có tranh chấp. Đều ra thích nộp La Phù Đạo Tôn trọng tài. Đại Chu Hoàng Triều đối La Phù Tiên Đảo cũng từ trước đến nay lễ ngộ có thừa. Nghe đến đó, Lâm Phong nhìn biển rộng, hỏi, La Phù Tiên Đảo vị trí ở nơi nào? Quỷ Ngưu Vương đáp, Đông Hải lệch bắc tới gần Thần Châu Hảo Thổ cùng Thiên Hoang rộng lục giới vực thông đạo. Cự ly doanh hải cửa vào cũng rất gần. Coi như là bát phương đường lớn thông nhau chỗ trọng yếu. Cũng là tranh chấp tập hợp chi địa. Nếu không có La Phù Đạo Tôn thần thông pháp lực cường đại, sợ cũng không cách nào chiếm ở đâu. Cũng có thể che chở những người khác. Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng. Như vậy xem ra, mặc dù La Phù Đạo Tôn bản thân không có dấn thân vào Đại Chu Hoàng Triều, hắn cùng với Đại Chu trong lúc đó quan hệ cũng không kém. Bộ dáng này ngược có điểm như là Hoắc thị gia tộc thay Đại Tần Hoàng Triều trông coi Nam Cương hai giới thông đạo ý tứ. Quỷ Ngưu Vương nói, chắc là sau một loại tình huống, Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ cùng Đông Hải bản địa tu sĩ xảy ra tranh chấp, bị La Phù Đạo Tôn gặp gỡ, cũng có thể làm được xử lý sự việc công bằng, công chính xử lý, không ai không phục. Chỉ cần không phải đại sự gì, Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ bán La Phù Đạo Tôn một ít mặt mũi. Những người khác nghe xong đều gật đầu. Nguyên thần tam trọng, hợp đạo cảnh giới, đây là La Phù Đạo Tôn lớn nhất sức mạnh. Phóng nhãn thiên hạ, hợp đạo cảnh giới cường giả cũng là có hạn. Tựa như Lưu Quang Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông, lúc đầu Lôi Thị gia tộc, Thạch Thị gia tộc, đều là nhất phương chúa tể thế lực. Nhưng là không có hợp đạo cảnh giới cường giả tỏa chấn. Tán tu trong xuất hiện cường giả độ khó quả thực càng cao, có thể tu luyện đến hợp đạo cảnh giới. Vậy càng thêm không dễ, mặc kệ cách nào đều cũng có bản thân chỗ độc đáo đại năng cường giả. Bởi vì đại đa số tán tu đều ở ẩn cư. Không giống đại tông môn như vậy rất nhiều tranh đấu. Cho nên tuy rằng sinh ra cường giả xác suất thấp nhất, nhưng những cường giả này sống sót trường sinh xác suất cũng rất cao. Tán tu trong có rất nhiều xuất sắc nhân vật. Nếu là khai sơn lập phái, trước không nói ngày sau phát triển làm sao, chí ít trước mặt thanh thế cũng sẽ không quá yếu. Chỉ bất quá bởi vì hoặc cái này hoặc kia nguyên nhân, cũng không có khai sáng sơn môn mà thôi. Dù sao, đó là hiện nay Thần Châu Hảo Thổ hiện có rất nhiều đại tông môn. Nó sáng lập trước khi một đám khai sơn tổ sư môn, nào đó ý nghĩa thượng, cũng có thể tính làm tán tu. Bất quá đê giai tán tu nghĩ muốn lăn lộn suốt đầu, quả thực độ khó rất cao. So có tông môn truyền thừa giáo dục đệ tử nhất định phải khổ cực rất nhiều. Nhưng tán tu có thể lăn lộn suốt đầu, kết đan kết anh thậm chí còn chứng đạo nguyên thần người, đều tất nhiên có chút tài năng. Quỷ Ngưu Vương nói tiếp, ngoại trừ La Phù Tiên Đảo căn cơ tương đối sâu dày bên ngoài, cái khác Đông Hải thượng sinh động tu sĩ cũng đều là tán tu. Từng người chiếm linh khí đầy đủ đảo nhỏ, hoặc là đáy biển ở chỗ sâu trong thủy phủ. Bình thường qua lại liên hệ cũng không nhiều. Đối với Đại Chu Hoàng Triều, đại bộ phận tán tu thái độ đều cũng có hạn độ địa thần phục. trình độ nhất định nghe theo điều khiển. Nhưng Bảo Lưu lại tương đương cao tính, cũng có chút tính tình kiệt ngạo đâm đầu. Đối Đại Chu Hoàng Triều rất không cho là đúng. Bất quá hạ tràng cũng không tốt như vậy. Chu Dịch hỏi, Thương Hải Kiếm Tông đây? Quỷ Ngưu Vương đáp, Thương Hải Kiếm Tông Sơn Môn mặc dù đang biển rộng lấy nam, nhưng cái này tông môn rất sớm giống như Đại Chu Hoàng Triều có cùng ý tưởng đen tối. Những năm gần đây tinh lực chủ yếu phóng ở trên đất bằng. Đối với trong biển sự tình chỉ bảo chứng tự thân vốn có lợi ích không bị xâm hại. Cho nên Đông Hải tu sĩ hiện tại tình hình trung hạ, cũng không đem Thương Hải Kiếm Tông coi là trên biển thế lực. Lâm Phong nghe đến đó, mỉm cười. Đó là trước đây không để ở trong lòng, lần này cũng phải đem lực chú ý rời đi đã trở về. Quỷ Ngưu Vương một chút đầu lớn. Tông chủ nói thật là, Giải Du cùng Quỷ Ngưu Vương nâng mọi người phi độn. Quỷ Ngưu Vương phân biệt một chút phương hướng sau, vui tươi hớn hở cười nói. Tông chủ, lần đi hướng đông không xa, đó là ta lão gia Lưu Ba Sơn. Lâm Phong cười hỏi, a, chỉ là không biết Lưu Ba Sơn thượng, nhưng còn có ngươi cùng tộc Lưu lại. Quỷ Ngưu Vương đáp, năm xưa chủ nhân ly khai Lưu Ba Sơn lúc, chúng ta cái này nhất tộc đều đi theo chủ nhân cùng nhau đi trước nội địa. Bất quá chủ nhân có vườn thuốc ở lại trên đảo, có cá biệt linh dược không có phương tiện nhổ trồng, cho nên liền để lại vài tên đồng tử trông nom. Ngoài ra, ngoại trừ chúng ta Quỷ Ngưu nhất tộc bên ngoài, lúc đó còn có một khác nhánh yêu tộc đi theo chủ nhân học đạo, là Hải Linh Câu nhất tộc. Chúng ta theo chủ nhân cùng nhau di chuyển, mà Hải Linh Câu nhất tộc liền lưu lại giúp chủ nhân trông nom. Lâm Phong sao cũng được nói, đã như vậy, vậy cùng đi một chuyến á. Chuyến này tại Đông Hải cũng có tính có cái điểm dừng chân. Quỷ Ngưu Vương lúc này dẫn đường, mọi người một đường đi về phía đông, rất nhanh, một tòa tiểu đảo liền lung lay đang nhìn. Lâm Phong hơi nhíu mày, hướng Quỷ Ngưu Vương hỏi, thế nào Lưu Ba Đạo Tôn là tu hành Quý Thủy Mơ Lôi phương pháp sao? Gặp các ngươi tu luyện lộ số, không giống a. Quỷ Ngưu Vương thoáng cái ngây ngẩn cả người, có chút mạc xanh kỳ diệu, lại đi về phía trước một trận. Hắn tỉ mỉ cảm nhận linh khí ba động, mới hiểu được Lâm Phong câu hỏi ý tứ. Một đôi ngưu nhãn nhất thời trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Có người chiếm chủ nhân Lưu Ba Sơn, còn đang đảo nhỏ xung quanh hải vực bày ra trận pháp, cải biến đảo nhỏ linh khí lưu động. Quỷ Ngưu Vương thở hổn hển, kia lão hải mã làm gì ăn? Dĩ nhiên khiến người ngoài chiếm chủ nhân Lưu Ba Sơn. Hắn giận không kềm được hướng về Lưu Ba Sơn phóng đi. Lại gần một ít sau này, đã tới gần hải đảo ngoại vi trận pháp, mù quáng châu lão ngưu đột nhiên tính táo rất nhiều. Trận pháp này là nguyên thần cấp bậc tu sĩ bố trí. Lời như vậy, trái lại chẳng trách lão hải mã. Lâm Phong bình tĩnh nhìn một chút tiểu đảo, lắc đầu. Cái này phản khách vi chủ áp khách xem ra là tạm thời đi ra ngoài, không ở chỗ này địa a. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vừa bổ, đã đem đảo nhỏ ngoại vi trận thế phá vỡ. Thế nhưng cũng không lộ chút nào vết tích. Bày trận người mặc dù cùng trận pháp tâm ý tương thông, thế nhưng đối mặt Lâm Phong chư thiên giới chướng cũng thay đổi thành người điếc người mù, hoàn toàn không biết nơi đây chuyện phát sinh. Đi, đi vào. Lâm Phong dường như không có việc ấy nói, đem đảo thượng thanh lý đi ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ người nọ trở về. Buông tay đi làm, không cần lo lắng đem hắn kinh động, sợ đến hắn viễn đồn không trở lại. Người này cái gì sẽ không biết. Đảo thượng thanh lý hoàn tất, an tâm chờ hắn đó là. Lâm Phong đám người tự Quỷ Ngưu Vương cùng Giải Du trên lưng xuống tới. Quỷ Ngưu Vương lúc này liền xếp lên đảo đi. Giải Du nghĩ muốn tại Lâm Phong trước mặt biểu hiện tốt một chút, cũng đang đi theo. Bạch Quang không hề động tay, nhưng là ở một bên là bản thân trưởng phu lược trận. Không chỉ chốc lát công phu, trên đảo liền vang lên một tiếng kinh sợ nảy ra mắng chửi. Người nào dám xông Quý Thủy Đạo Tôn Tiên Sơn? Đối phương pháp lực khí tức bắt đầu khởi động, nhưng cũng là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Từ trên đảo bay lên, ăn mặc quần áo hắc bào, căm tức Quỷ Ngưu Vương. Quỷ Ngưu Vương thanh âm phảng phất cửu thiên sét đánh, Quý Thủy Đạo Tôn, hừ, năm đó ở chủ nhân nhà ta ngồi xuống nghe giảng, chịu chủ nhân nhà ta chỉ điểm, mới vừa rồi chứng được nguyên thần chi cảnh. Hôm nay dĩ nhiên phản khách vi chủ, đoạt chủ nhân nhà ta Lưu Ba Sơn. Quả nhiên là thật không biết xấu hổ. Quỷ Ngưu Vương tiếng hét phẫn nộ trong đỉnh đầu lôi vân lay động, xét đánh liên hoàn, liền hướng đến đối phương đánh. Người nọ thấy Quỷ Ngưu Vương không khỏi kinh hãi. Cũng không phải sợ Lưu Ba Đạo Tôn trở về, mà là sớm có nghe nói Quỷ Ngưu nhất tộc dẫn thân vào Huyền Môn Thiên Tông. Nghĩ tới đây, hắn không dám nhiều chần chờ, hai tay bắt pháp quyết quát xẹp đường lên. Trên đảo đột nhiên dâng lên mấy chục đạo yêu khí pháp lực quán chú đến trên người hắn. Quỷ Ngưu Vương nhìn kỹ, càng là giận dữ. Những thứ kia yêu khí pháp lực đầu nguồn, tất cả đều là bản thân ngày trước đồng bạn Hải Linh Câu nhất tộc tộc nhân. Những thứ kia Hải Linh Câu cũng không phải là quỳ gối đi theo địch, mà là bị người dùng bí pháp khống chế, bị ép làm đạo binh. Lúc này bất đắc sĩ ghép trận đem yêu lực quán chú đến trên người người khác. Được một đám Hải Linh Câu yêu khí gia trì, kia Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ nhất thời pháp lực tăng mạnh. Đó là đối mặt Nguyên Anh Hậu Kỳ cường giả cũng có thể đánh một trận. Nhưng hắn làm như vậy lại không phải là vì tăng cường tự thân thực lực cùng Quỷ Ngưu Vương tử chiến, cả tiếng kêu lên. Có chuyện từ từ nói. Cái này Hải Linh Câu trên người có gia sư bày cấm chế, nếu là kinh động, khó bảo toàn chu toàn. Cũng không phải ta nghĩ hại tánh mạng bọn họ. Quỷ Ngưu Vương tức giận vô cùng phản cười. Tốt, còn muốn bắt giữ con tin đi uy hiếp việc. Kia Quý Thủy Đạo Tôn tỏa hạ đệ tử cười nói. Quỷ Ngưu Vương ngươi chớ giận. Ngươi bây giờ ôm Huyền Môn Thiên Tông đại thối. Ta không cùng ngươi đấu, chỉ là muốn cho mình tranh thủ một con đường. Hắn nhìn một chút giải du cùng cách đó không xa Bạch Quang, nói. Tránh ra một con đường thả ta rời đảo, ta liền cái này một cái yêu cầu. Bạch Quang lạnh lùng nói. Ngươi trước tiên chạy trốn, chưa chắc không có cơ hội. Nếu không có thù sâu, bọn ta không nhất định truy sát ngươi đến cùng. Ngươi bây giờ chơi hoa này dạng, chẳng lẽ là trột dạ, làm cái gì không cho tha thứ việc. Kia Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ hơi cứng lại, còn chưa kịp đáp lời, bị hắn khống chế Hải Linh Câu trong có một yêu soái gơ y u nơ gơ răng quát. Quỷ Ngưu Vương chớ để nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Thằng nhãi này chu diệt chúng ta rất nhiều tộc nhân, trên tay nợ máu chống chất, ngay cả chủ nhân lưu lại đồng tử đều bị giết. Lắm mồm! Kia Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nói chuyện Hải Linh Câu yêu soái nhất thời kêu thảm liên tục. Tu sĩ này không để ý đến hắn nữa, đơn giản xé sách ra mặt, nhìn về phía Quỷ Ngưu Vương trầm giọng nói. Quỷ Ngưu Vương, ngươi thấy được, chỉ cần ta nghĩ, cái này 64 đầu Hải Linh Câu đều khó khăn đảm bảo chu toàn. Ta không cầu cách khác, chỉ cần một cách đường sống thả ta ly khai, không được truy sát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0718. Lấy oán báo ăn. Quỷ Ngưu Vương trừng mắt một đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đỉnh đầu hắn lôi vân nổ vang, hiển nhiên đã dẫn tới cực điểm. Lương Hoành, ngươi cũng từng tùy ngươi sư phụ tại chủ nhân ngồi xuống nghe đạo. Hôm nay không chỉ có chiếm trước chủ nhân Lưu Ba Sơn, còn giết chết hắn đồng tử. Ta trước đây dĩ nhiên không có nhìn ra, ngươi là như vậy lang tâm cẩu phế đồ vật. Tên kia kêu Lương Hoành Nguyên Anh Kỳ tu sĩ bị hắn mắng trên mặt có chút không nhìn được, hừ lạnh nói. Lưu Ba Đạo Tôn nếu đã rời khỏi hòn đảo này, như vậy phúc địa cần gì phải bỏ trống. Ta sư đồ chiếm đi cũng tổng sống khá giả không công lãng phí. Lưu Ba Đạo Tôn ngồi xuống đồng tử chết, ta cũng không nghĩ. Nhưng hắn miệng không chừng mực, lại dám nhục mạ sư phụ ta. Ta tự nhiên muốn xuất thủ khiển trách. Trong lòng hắn kỳ thực tại âm thầm kêu khổ. Quý Thủy Đạo Tôn sở dĩ dám chiếm Lưu Ba Đạo Tôn đồng phủ, chủ yếu còn là bởi vì mình cũng thành liền nguyên thần chi cảnh, có sức mạnh. Lưu Ba Đạo Tôn lại mất đi tin tức. Ai biết bị chiếm đóng thậm chí bỏ mạng ở nơi nào. Lúc này mới tới chiếm đồng phủ. Chỉ bất quá Quý Thủy Đạo Tôn cùng Lương Hoành Sư Đồ hai người quả thực mỏng lạnh. Như chỉ là phản khách vi chủ. Đem Lưu Thủ Đồng Tử cùng Hải Linh Câu nhất tộc phu trục cũng liền mà thôi. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác còn nghĩ một đám Hải Linh Câu đều giữ lại nô dịch. Lấy bí pháp cầm cố. Luyện thành nhà mình đạo binh. Hải Linh Câu Vương vì tộc nhân an nguy. Cũng chỉ được khuất nhục thần phục. Lưu Ba Đạo Tôn ngày trước một cách đồng tử tính tình cương liệt. Ngôn từ bén nhọn. Chọc giận Lương Hoành. Kết quả cũng bị Lương Hoành giết chết. Về sau nghe nói Quỷ Ngưu nhất tộc dẫn thân vào Huyền Môn Thiên Tông. Quý Thủy Đạo Tôn cùng Lương Hoành cũng có chút bất an. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu. Trung Quy vẫn không nỡ bỏ ly khai Lưu Ba Sơn viễn độn. Liền toàn lực phong tỏa tin tức. An ổn mấy năm nay, một mực vô sự Quý Thủy Đạo Tôn sư đồ liền dần dần yên tâm. Kết quả Quý Thủy Đạo Tôn gần nhất ra ngoài, lưu lại Lương Hoành giữ nhà. Nhưng chưa từng nghĩ Quỷ Ngưu Vương dĩ nhiên dẫn người khác tới cửa. Biết bát hơn là Lương Hoành một điểm tiếng gió thổi cũng không có thu được. Đảo bên ngoài bảo vệ đại trận cũng không bất kỳ phản ứng nào. Chờ hắn phát giác thời điểm, Quỷ Ngưu Vương đô đã đến trước mắt. Khiến hắn nghĩ muốn làm bộ hoặc là trốn chạy cũng không kịp. Biết bát hơn là Lương Hoành nỗ lực liên hệ bản thân sư phụ Quý Thủy Đạo Tôn. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cả tòa Lưu Ba Sơn hải đảo phảng phất cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Điều này làm cho Lương Hoành trong lòng phát lạnh. Quý Thủy Đạo Tôn nhất mạch không tinh thông độn pháp. Lương Hoành lo lắng cho mình đơn thuần chạy trốn. Đợi được Quỷ Ngưu Vương đám người từ trên đảo Hải Linh Câu chỗ đó biết toàn bộ sau. Sẽ một đường truy sát. Đối phương nếu có tốc độ nhanh tu sĩ. Bản thân liền rất khó chạy trốn. Lúc này mới cắn răng. Hoặc là không làm. Làm lên bắt giữ con tin hoạt động. Hắn nhìn chằm chằm Quỷ Ngưu Vương nói. Ngươi dẫn thân vào Huyền Môn Thiên Tông, ta không thể trêu vào ngươi. Nhưng ngươi nếu như một cách đường sống cũng không cho ta kia đại gia liền đồng quy vô tận. Ngươi Quỷ Ngưu nhất tộc cùng Hải Linh Câu nhất tộc thời đại giao hảo. Hải Linh Câu Vương càng là cùng ngươi tương giao tâm đầu ý hợp. Nếu ta nhớ không lầm, ta phía dưới cái này 64 đầu Hải Linh Câu trong đủ ngươi xem rồi lớn lên hàng con cháu. Bên kia Hắc Long giải du hiện ra long tộc chân thân, hóa thành thật lớn Hắc Long. Thanh âm nói chuyện mang theo giày đặc long uy, so Quỷ Ngưu Vương uy nghiêm còn muốn trọng nhiều lắm. Hắc, quả nhiên là ra mặt cũng không cần sao. Lương Hoành kiên trì nói. Các hạ cũng là Huyền Môn Thiên Tông tương ứng. Xin hãy dàn xếp thì cái, ta chỉ muốn một con đường đi. Chỉ cần ta an toàn tuyệt không sẽ động cái này Hải Linh Câu một ngón tay. Bất cứ lúc nào, ngươi đều động không được bọn họ một ngón tay. Đúng lúc này, một thanh âm bình tĩnh nói. Tại giải du bên cạnh xuất hiện cả người đến thanh niên áo tím thư sinh. Đúng là Chu Dịch. Lương Hoành mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Đông Hải thượng tán tu tuy rằng tương đối, nhưng Thần Châu hảo thổ thượng sự kiện trọng đại cũng là phi thường quan tâm. Có mới quật khởi cường lực nhân vật, cũng sẽ dò nghe. Miễn cho môn hạ đệ tử có không mở mắt đụng vào, không công có hại. Ghi lại bóng người hình ảnh ngọc sản chế tác không dễ, phi thường tinh quý. Tầm thường tán tu trong túi ngượng ngùng không lấy được. Lương Hoành như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không khả năng không có. Huyền Môn Thiên Tông lại là gần nhất những năm gần đây quật khởi lớn nhất truyền kỳ màu sắc thế lực cường đại. Trong môn nhân vật trọng yếu bóng người hình ảnh, Lương Hoành đều là ra mắt. Trong đó tự nhiên không có khả năng thiếu Lâm Phong ngồi xuống thân truyền thứ hai đệ tử Chu Dịch. Nói cho đúng tới. Bởi vì Đông Hải cùng Đại Chu Hoàng Triều địa giới liền nhau quan hệ. Huyền Môn Thiên Tông tại Đông Hải thanh danh nhất vang người. Ngoại trừ Huyền Môn chi chủ Lâm Phong bên ngoài. Chính là tại Đại Chu Hoàng Triều danh tiếng truyền xa Chu Dịch. Không đợi Lương Hoành nói tiếp mà nói Chu Dịch liền lắc đầu. Bạc tình thiếu tình cảm cũng liền mà thôi, còn lấy oán báo ăn, như vậy bại hoại, không cần thiết lưu. Nói. hắn đưa tay phải ra. Ngũ chỉ một chương. Từng đảo hắc bạch phân minh dây nhỏ bay ra. Cấp tốc kết thành một cái thật lớn kết giới. Kết giới hiện ra pháp đàn dáng dấp tựa như mạn đà la hoa, lại không mạn đà la hoa. Vô số đảo sáng sủa chói mắt tia sáng. Cùng đồng dạng vô số đảo đen tối sâu thắm hắc tuyến đan vào một chỗ. Tạo thành giống như trong bầu trời tinh thần vận chuyển quý tích đường cong. Cùng nhau bện ra cái này tiểu thế giới. Đúng là Chu Dịch Quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới trực tiếp đem Lương Hoành bao lại. Lương Hoành dưới sự kinh hãi nghĩ muốn thúc giục tự thân bí pháp. Thế nhưng lại phát hiện mình cùng những thứ kia hải linh câu trong lúc đó liên hệ hoàn toàn bị cắt đứt. Lúc này hắn thân ở quang ám đại kết giới trong. Bất kể là nghĩ muốn phá vỡ hư không trốn chạy, còn là cùng ngoại giới linh khí giao lưu, cũng đồng dạng đều bị cắt đứt. Lưu Ba Sơn thượng những thứ kia hải linh câu đều là ngẩn ngơ. Trong bọn họ rất nhiều tính tình cương liệt. Lần này thậm chí đều thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành tâm lý. Nhưng không ngờ đến. Lương Hoành trực tiếp bị Chu Dịch bắt. Chưa nói xong tay tính là hắn nghĩ muốn thúc giục bí pháp giết chết cái này hải linh câu đều làm không được. Trước hết nói chuyện đầu kia hải linh câu yêu soái ngơ ngác nhìn Chu Dịch vừa nhìn về phía Quỷ Ngưu Vương. Ngưu Vương cái này, vị tiền bối này là ai? Quỷ Ngưu Vương nói. Đây là huyền môn chi chủ ngồi xuống thứ hai đệ tử Chu Dịch Chu Chân Quân. Một đám hải linh câu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Liền vội vàng tiến lên hướng Chu Dịch. Giải du bọn họ hành lễ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ trong đầu cũng còn tràn đầy cảm giác không chân thật biết. Trước nhất khắc còn bị người Ngô Dịch. Sinh tử không phải do bản thân. Sau một khắc cũng đã trọng hoạt tự do. Điều này làm cho bọn họ cảm giác mình như trong mộng. Tại Quý Thủy Đạo Tôn cùng Lương Hoành Sư Đồ có ý định dưới sự khống chế. Cái này hải linh câu môn tin tức gì thường bế tắc. Rất nhiều tình huống cũng không lý giải. Quỷ Ngưu Vương không thiếu được lại muốn phí chút lời lẽ giải thích. Giải thích qua sau Quỷ Ngưu Vương hỏi. Đầu kia lão hải mã đây. Hải linh câu yêu soái vẻ mặt bi phấn nói. Cha ta hắn vì chúng ta cái này tộc nhân thành quý thủy lão tặc tỏa kỳ. Quỷ Ngưu Vương đồng dạng trong lòng phẫn nộ. Hắn và Hải Linh Câu Vương năm xưa cùng nhau tại Lưu Ba Đạo Tôn ngồi xuống nghe nói pháp. Lại cùng nhau phụng Lưu Ba Đạo Tôn làm chủ. Giao tình tương đối tốt. Hắn biết rõ đã biết vị lão hữu tuy rằng tính tình bình thản. Nhưng bên ngoài cùng nổi cứng. Bị người như vậy áp chế. Trong lòng phẫn uất có thể nghĩ. Không vội, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn trở về. Chu Dịch đem trấn áp Lương Hoành quang ám kết giới thu hồi. Mới vừa rồi một cái bắt trước thiên địa tịch diệt kết giới sụp xuống. Lương Hoành nhất thời không dám nữa ngoan cố chống lại đi xuống. Một năm một mười khai báo chuyện khi trước. Theo nó nói Quý Thủy Đạo Tôn lần này ra ngoài, không được bao lâu thời gian chỉ biết phản hồi. Tại Lâm Phong chư thiên giới chứng dưới tác dụng. Lưu Ba Sơn phía trên mới phát sinh toàn bộ. Đều bị phong tỏa. Mặc dù Quý Thủy Đạo Tôn tại trên đảo lưu lại trọng trọng pháp lực cấm chế, cũng không pháp phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm đám người lúc này cũng rơi vào trên đảo. Lâm Phong đầu ngón chân nhẹ nhàng gật một cái phía dưới thổ địa. Mỉm cười. Tu luyện Quý Thủy Mơ Lôi phương pháp, trái lại thú vị, chỉ là không biết có thể không tu luyện ra Hắc Quý Lôi Thủy. Nếu là luyện thành còn có chút xuất đầu. Bên kia, Giải Du cùng vợ hắn Bạch Quang cũng đều hóa thành hình người, đứng chung một chỗ trò chuyện. Nương tử, ta nhớ kỹ. Đông Hải bên này giới vực thông đạo. Thông hướng thiên hoang rộng lục. Tựa hồ tương đối gần Tử Hải Long Vương địa bàn. Giải Du hỏi vợ mình, Bạch Quang thì gật đầu đáp. Quả thực như vậy. Tử Hải Long Vương. Đồng dạng là thiên hoang rộng lục thành danh đất lâu đại yêu. Yêu tộc đem hiện nay tương đối sinh động 10 tên yêu tộc đại thánh hợp xưng yêu tộc 10 thánh. Tử Hải Long Vương liền là một cách trong số đó. Càng cùng Thiên Mị đại thánh, Kim Bằng đại thánh cùng nhau bị coi là yêu tộc 10 thánh trong đỉnh phong ba cường. Chỉ bất quá, trong đồn đãi Tử Hải Long Vương tính tình bình thản, xử sự cũng tương đối khiêm tốn. tương đối với yêu tộc 10 thánh quần thể trong cái khác yêu tộc đại thánh mà nói, coi như là thấp nhất điều nhất không có tiếng tăm gì một cái. Nhưng mặc dù thiên mị đại thánh cũng không dám đối với hắn có chút xem nhẹ. Không chỉ có bởi vì Tử Hải Long Vương tự thân thực lực mạnh mẽ, càng bởi vì Tử Hải Long Vương chính là thiên hoang rồng lục long tộc thai diện thượng người chủ trì. Đại biểu ẩn cư huyền hải không ra thái cổ thiên long tộc quần tại thiên hoang rồng lục lợi ích tố cầu. Thái cổ thiên long cùng phượng hoàng tộc một dạng, đại đa số thời điểm đều là lánh đời không ra. Ngay cả hai giới chiến tranh đều rất ít tham gia. Nhưng bất kể là thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới còn là thiên hoang rồng lục yêu tộc thế giới, cũng sẽ không quên bọn họ lực ảnh hưởng. Bạch Quang nhẹ giọng nói. Từ Đông Hải bên này giới vực thông đạo sông tới thần châu hảo thổ, nỗ lực tiến nhập doanh hải yêu tộc, phần lớn là Tử Hải Long Vương dưới trướng tương ứng. Trong đó đủ long tộc, cũng có cái khác yêu tộc từ Tử Hải Long Vương trên địa bàn mượn đường qua đây. Kim Bằng Đại Thánh cùng Tử Hải Long Vương có người nói quan hệ tâm đầu ý hợp. Dưới trướng yêu tộc cũng nhiều có qua lại. Giải Du nói, tông chủ nói ngươi ta lần này đến đây Đông Hải có lẽ sẽ có đại cơ duyên, chẳng lẽ? Bạch Quang trầm mặt một chút sau, nói, ta hiện tại dù sao nhưng thân thuộc Thái Hư Quan Long Trì. Tướng công ngươi cũng xuất thân chỗ đó. Nếu là gặp phải thiên hoang rồng lục long tộc, sợ là sẽ phải có thật nhiều xấu hổ. Đến lúc đó xem Lâm tông chủ làm sao phân phó a. Đang nói, Lâm Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tới, phương xa một chỗ không gian hé. Một cái thanh niên áo đen người từ đó đi ra. Sắc mặt âm trầm, mỏng môi, sóng mũi cao. Mũi thở hai bên có một đạo thật sâu pháp lệnh văn. Hắn vốn có thần thái tự nhiên, nhưng rất nhanh liền thấy trên đảo Lâm Phong đám người. Thần tình nhất thời trở nên khó coi. Bởi vì hắn trước khi ở lại trên đảo cấm chế, cho tới bây giờ đều vẫn là hoàn hảo. Không có bị bất luận kẻ nào kinh động qua. Người tới đúng là phản khách vi chủ Quý Thủy Đạo Tôn. Hắn tầm mắt đảo qua. Ánh mắt tại Quỷ Ngưu Vương, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng trên người cũng hơi dừng lại. Sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0719. Thiên địa sỉ nhục. Lương Hoành có thể liếc mắt nhận ra Chu Dịch. Quý Thủy Đạo Tôn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thấy Quỷ Ngưu Vương cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch bọn họ cùng một chỗ, nơi nào còn có thể không rõ tình huống trước mắt. Chỉ bất quá tầm mắt quét một vòng, không có phát hiện Lâm Phong. Quý Thủy Đạo Tôn tâm lý hơi chút thở dài một hơi. Tuy rằng Tiêu Diễm đám người lúc này đã danh tiếng lan xa, nhưng Quý Thủy Đạo Tôn dù sao đã chứng đạo nguyên thần, đối mặt trong lòng bọn họ vẫn có sức mạnh. Thay đổi thời điểm khác, hắn không muốn trêu chọc Huyền Môn Thiên Tông, nói không chừng liền trực tiếp xoay người đi. Nhưng bây giờ hắn cũng không cam tâm đi. Bởi vì hắn khổ cực tế luyện, chưa thành công nhất kiện pháp bảo lúc này còn đang lưu ba sơn thượng. Đây là hắn nhiều năm tâm huyết ngưng tụ, thực sự không đành lòng buông tha. Đối với tán tu, nhất là cảnh giới cao đắc đạo đại năng tán tu mà nói, mỗi người đều có bản thân có chút tài năng. Nhưng đối mặt đại hình tông môn, ngoại trừ thế đơn lực cô bên ngoài, lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là đỉnh đầu tài nguyên có hạn. Nghĩ muốn tế luyện tốt pháp bảo độ khó quá lớn. Quý Thủy Đạo Tôn chiếm lưu ba đạo tôn không sai đồng tiên. Kỳ thực ngược có chí ít một nửa nguyên nhân là vì mượn ở đây linh khí địa thế tế luyện bản thân chưa hoàn thành pháp bảo. Hiện tại pháp bảo cự ly thành công đã không xa. 100 bước lộ trình đi 99 bước. Để cho hắn yên tâm bỏ. Đó là Quý Thủy Đạo Tôn tâm tính nữa cứng cỏi cũng là không cam lòng. Có kia phù lục nơi tay, ta cầm bảo vật đã đi. Đó là Huyền Môn chi chủ nhận được tin tức chạy tới. Ta trốn vào doanh hải sau, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nghĩ tới đây, Quý Thủy Đạo Tôn hạ quyết tâm. Hắn cũng không nhiều nói nhảm. Nhìn Chu Dịch, Tiêu Diễm đám người, chăm sóc cũng không đánh, cũng không hỏi mình đệ tử Lương Hoàng đi đâu rồi. trực tiếp tay một chỉ. Đó là ngàn vạn miếng hắc sắc lôi cầu hướng về phía dưới Lưu Ba Sơn đánh. Mỗi một miếng lôi cầu đều ẩn chứa cuồng bạo pháp lực. Nhưng không có trên 9 tầng trời chân chính lôi đình như vậy dương cương to lớn cảm giác, trái lại âm trầm kinh khủng. Tròn vo lôi cầu, phảng phất từng cây một hắc sắc lũ lụt ngâm, hướng phía Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người đánh tới. Đúng là quý thủy mơ lôi thần thông. Tiêu Diễm thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Phía sau đột nhiên mở rộng vàng dòng rực rỡ hỏa diễm hai cánh. Nhảy lên ngọn lửa phảng phất từng cây một kim sắc châm mang. Cả người hắn phi thân lên, hóa thân một con tinh khiết ngọn lửa màu vàng chu tước bay lượn ở trên trời. Một quyền đánh ra, liền trong nháy mắt nổ nát mấy viên quý thủy mơ lôi. Mơ lôi nghiền nát, lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng bạo ngược lực lượng so với chân chính lôi đình lại chút nào thất ý nhiều khiến. Hướng phía Tiêu Diễm oanh kích. Tiêu Diễm đỉnh đầu đột nhiên bảo quang chớp động. Hiện lên một khối hắc sắc lệnh bài. Chớp động ngũ thải quang mang. Đem mơ lôi lực lượng kinh khủng cắt đứt. Cùng lúc đó, quanh người hắn khí huyết bỗng nhiên bộc phát ra. Kim sắc thái dương chân hỏa khi hắn toàn thân cao thấp huyệt khiếu nổi nhúc nhích. Đem cả người hắn đều nhuộm thành một mảnh vàng ròng sắc. Sau một khắc, Tiêu Diễm song trưởng rung lên, phảng phất chu tước chấn cánh trong nháy mắt ở trên trời biến mất. Trực tiếp xuyên qua hàng vạn hàng nghìn lôi cầu tạo thành kinh khủng trận thế, giết quý thủy đạo tôn trước người. Dù cho đối mặt nguyên thần cường giả, Tiêu Diễm cũng là không sợ hãi chút nào. Dám lấy công đối công. Quý thủy đạo tôn cười lạnh một tiếng, chung quanh thân thể liền hiện lên rầm rạp hắc sắc lôi cầu. Đưa hắn bảo vệ. Tiêu Diễm đồng dạng cười nhạt, song trưởng một cái chớp mắt. Nhìn vạn lần công giết. Dường như lôi đình bảo vũ một dạng. Đánh vào lôi cầu thượng. Một quyền phá vỡ một quả mơ lôi. Trong nháy mắt đã đem quý thủy đạo tôn dùng để hộ thân mơ lôi phá vỡ hơn phân nửa. Trên bầu trời kim sắc hỏa quang liên hoàn nổ tung. Đem bên thiên địa đều nhuộm thành kim sắc. Phía dưới rộng lớn mặt biển cũng bị chiếu rọi thành một mảnh vàng ròng. Quý thủy đạo tôn nụ cười trên mặt tiêu thất, một lần nữa trở nên âm u, mặt không biểu tình, nhìn Tiêu Diễm. Nghe đồn người này tại kim đan hậu kỳ lúc liền chém giết đại lượng nguyên anh kỳ tu sĩ. Trong đó càng bao quát không chỉ một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Quả nhiên bất phàm. Tâm niệm đồng chỗ. Trước khi bị Tiêu Diễm đánh nát mơ lôi. Đột nhiên toàn bộ thay đổi dáng dấp. Nối thành một mảnh. Hóa thành phảng phất đại dương mênh mông một dạng hắc sắc hải dương. Tiêu Diễm vừa nhìn thấy cái này hắc sắc hải dương trong lòng liền đột nhiên kéo vang cảnh linh. Lam hắc sắc dòng thác cùng hắn đỉnh đầu ngũ tôn thần lệnh phóng xuất hộ thân bảo quang tiếp xúc. Nhất thời phát ra một trận bùm bùm bảo tiếng vang. Tiêu Diễm thần thức đảo qua. Cái này lam tử sắc thủy vực dường như đại dương mênh mông biển rộng thông thường rộng lớn vô biên. Dòng nước trong phát ra không phải là ùm ùm tiếng nước, mà là két két cường liệt điện lưu thanh. Cái này phiến hắc sắc hải dương, dĩ nhiên toàn bộ là dữ dằn lôi đình tia chớp tạo thành. Lôi đình, trong thiên địa nhất cương mãnh dữ dằn tồn tại, hiện tại lại chuyển hóa thành dòng nước. Trong thiên địa nhất nhu hòa lâu dài tồn tại. Lưu Ba Sơn thượng, Lâm Phong nhìn một màn này, nhiều hứng thú gật đầu. Quả nhiên luyện thành hắc quý lôi thủy, cái này còn có chút xuất đầu. Trên bầu trời bị hắc sắc hải dương vây quanh Tiêu Diễm bình nhiên không sợ. Thét dài trong tiếng. Một cái cả người khói đen bốc lên thanh long tự trong cơ thể hắn lao ra. Quấn tải chung quanh thân thể hắn. Hắc vũ thanh long bay vút lên dâng lên như sương như huyễn. Không ngừng xoay quanh. Y vào ngũ tôn thần lệnh ngăn cản hắc quý lôi thủy. Hắc vũ thanh long trực tiếp chủ động xuất kích, thôn phệ đối phương lôi thủy. Theo thanh long thôn phệ càng ngày càng nhiều lôi thủy, sở hữu lực lượng cũng càng phát ra cường thịnh. Quý thủy đạo tôn mí mắt thẳng nhảy, tỉ mỉ nhận kia thanh long thiểu lượn lờ hắc vũ. Lại rõ ràng cũng là một loại dược gì bá đạo hỏa diễm, huyền thiên kiếp diễm. Quý thủy đạo tôn tuy rằng lệch ở Đông Hải, nhưng dù sao sống mấy nghìn năm. Trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong huyền thiên kiếp diễm còn là biết. Chỉ là nhưng chưa từng nghĩ đến. Tiêu Diễm thậm chí ngay cả Huyền Thiên Kiếp Diễm đều nắm trong tay. Chờ chờ. Nghe nói người này trước khi thì có U Minh Tà Hoàng, Thái Dương Chân Hỏa, Thuần Dương Chân Hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa. Bây giờ lại ngay cả Huyền Thiên Kiếp Diễm đều có. Hắn đến cùng có bao nhiêu loại chân hỏa? Chẳng lẽ trong thiên địa bảy đại chân hỏa toàn bộ đều rơi vào Huyền Môn Thiên Tông trong tay a? Quý Thủy Đạo Tôn cảm giác mình mấy nghìn năm nhận thức đang bị phá vỡ. Đừng nói bảy loại, năm loại cũng không đúng a, tiểu tử này làm sao có thể không bị bản thân người mang chân hỏa chết cháy. Tuy rằng giật mình, nhưng Quý Thủy Đạo Tôn thuộc hạ lại chút nào không thả lỏng. Hắn tuy rằng không cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm giao tiếp, nhưng cũng có hiểu biết. Mắt thấy nhà mình Hắc Quý Lôi Thủy bị Huyền Thiên Kiếp Diễm làm củi đốt, càng đốt càng vượng, không chỉ có không có tránh lui, trái lại tiến thêm một bước tăng cường thế công. Đầy trời hắc sắc lôi thủy hải dương, dường như biển gầm thông thường phô thiên cách địa cuộn sạch Tiêu Diễm. Thay đổi không kinh nghiệm hoặc là thiếu quả quyết tu sĩ, kiêng kỵ Huyền Thiên Kiếp Diễm dù gì đặc tính, hơn phân nửa sẽ giẫm chân tại chỗ. Nhưng Quý Thủy Đạo Tôn lại đối với thế cục phán đoán cực chuẩn, như thế nào đi nữa nói. Hắn chứng đạo nguyên thần thiên địa nhất thể, pháp lực thần thông chi hùng hồn cũng muốn còn hơn Tiêu Diễm. Huyền Thiên Kiếp Diễm tuy rằng bá đạo, nhưng Tiêu Diễm nguyên anh trung kỳ tu vi điều khiển Huyền Thiên Kiếp Diễm lại sẽ có nó cực hạn. Không có khả năng thoáng cách đã đem Quý Thủy Đạo Tôn lôi thủy toàn bộ thôn phệ. Quý Thủy Đạo Tôn chính là muốn lấy thế đè người, bằng vào rộng lượng lôi thủy vượt lên trước Tiêu Diễm Huyền Thiên Kiếp Diễm tại thời gian nhất định nội thôn phệ cực hạn, do đó phá vỡ hắn Huyền Thiên Kiếp Diễm phòng ngự, tiến tới nguy hiểm cho Ngũ Tôn Thần Lệnh, sau cùng sát thương Tiêu Diễm bản thân, bị nuốt những thứ kia lôi thủy, coi như là cho Tiêu Diễm đưa tang bạc kim. Chỉ là hắn quyết đoán rất nhanh, Tiêu Diễm đồng dạng không chậm. Ngũ Tôn Thần Lệnh hộ thể, Huyền Thiên Kiếp Diễm biến thành Thanh Long Khai Đạo, Thái Dương Chân Hỏa biến thành Chu Tước thì cùng hắn tự thân tương hợp, hóa thành một đạo đỏ đậm loang loáng, đã rồi phi độn, thoát ly hắc sắc lôi thủy hải dương phạm vi bao trùm. Trên bầu trời truyền đến Tiêu Diễm cười ha ha thanh âm, sảng khoái. Ngoại trừ bản thân sư huyên đệ, nguyên anh kỳ thực sự tìm không được có thể đánh thống khoái như vậy đối thủ. Tiêu Diễm tiếng cười đột nhiên vừa thu lại. Đủ đạp hư không. Đỉnh đầu nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa chi hải khuyết tán ra. Tuy rằng không bằng Quý Thủy Đạo Tôn hắc thủy lôi hải diện tích rộng lớn, nhưng là thanh thế lớn. Bạch sắc trong biển lửa, ngoại trừ Chu Tước Thanh Long ở ngoài, rất có Bạch Hổ, Huyền Vũ hai bộ dạng cùng nhau chìm nổi kinh tâm đồng phách. Khiến Quý Thủy Đạo Tôn như vậy thành tựu nguyên thần chi cảnh cường giả trên mặt cũng lộ ra thận trọng biểu tình. Tiêu Diễm nụ cười trên mặt thu hồi. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nhìn thẳng Quý Thủy Đạo Tôn. Chỉ bất quá, tuy rằng chứng đạo nguyên thần, cũng cái vong ăn phụ nghĩa, càng lấy oán báo ăn người cặn bã. Giữ lại ngươi cùng cái này rộng lớn thiên địa nhất thể. Thật sự là thiên địa sỉ nhục. Quý Thủy Đạo Tôn thần sắc hờ hững. Ánh mắt cử tuyệt Tiêu Diễm trên người chuyển hướng một mực trên đảo an tính xem chiến. Không hề động tay ý đồ chu dịch. Quỷ Ngưu Vương cùng Bạch Quang, hắn không lắm lưu ý. Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng tuy rằng cũng là Lâm Phong đệ tử thân truyền, nhưng dù sao vẫn là kim đan kỳ, hắn cũng không để ở trong lòng. Miêu Thế Hào cùng Giải Du hai cái, Nguyên Anh hậu kỳ Yêu Vương hậu kỳ, hơn nữa sức chiến đấu đều vượt qua tầm thường. Hắn hơi chút chú ý. Nhưng nếu không có trước mắt Tiêu Diễm, cũng việc không đáng lo nhi. Thế nhưng Chu Dịch lại bất đồng. Nghe đồn trong cùng Tiêu Diễm tu vi tương đương. Hắn nếu là cùng Tiêu Diễm liên thủ vây công, Quý Thủy Đạo Tôn thì không cần không cẩn thận. Ngô! Còn có một cái cổ đồng màu da thanh niên. Nhìn cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, nhưng lại không biết thực lực cụ thể làm sao. Chỉ là nhìn cái này cổ đồng màu da thanh niên, Quý Thủy Đạo Tôn tâm lý đột nhiên có một loại không nỡ cảm giác. Nghĩ tới đây, Quý Thủy Đạo Tôn không do dự nữa, hai tay lúc này liền ngắt một cái pháp quyết. Lưu Ba Sơn ngoại vi hải vực thượng, đột nhiên sáng lên trên trăm cái thật lớn pháp trận. Pháp trận trong nước biển lăng không bay lên, hóa thành từng cái thủy long, xông thẳng lên trời. Kinh khủng kia thanh thế cùng cuồn cuộn pháp lực ba động, khiến Tiêu Diễm Chu Dịch bọn người khẽ nhíu mày. Mượn địa thế, dẫn phát thiên địa cử lực trận pháp, nhất là loại này trông coi lão ra, tỉ mỉ chuẩn bị to lớn trận pháp, uy lực từ trước đến nay cũng không có thể khinh thường. Quý Thủy Đạo Tôn vốn là nguyên thần cảnh giới, lúc này nữa thúc sục trận pháp chi lực, lực lượng liền tương đương khả quan. Ừ, trước khi bởi vì đối phương có thể giấu riêng được bản thân trận pháp, trong lòng vốn là còn có nghi ngờ Quý Thủy Đạo Tôn. Lúc này đột nhiên chỉ thấy cái kia cổ đồng màu da thanh niên áo tím, khẽ cười giơ tay lên. Ngũ chỉ cùng nhau ngắt cái cổ quái pháp quyết. Sau một khắc, trong biển rộng trên trăm pháp trận, trung tâm chỗ đều hiện lên bao quanh tử khí, thoáng cách đem pháp trận bao trùm. Quý Thủy Đạo Tôn nhất thời cảm giác mình bố trí trận pháp trở nên cực kỳ trúc chắc, vận chuyển mất linh. Trên mặt hắn hơi biến sắc, không chỉ là ẩn vào tới giấu riêng được ta, còn đang ta bố trí pháp trận thượng động tay động chân. Hắn đang muốn một lần nữa đoạt lại pháp trận quyền khống chế, chỉ thấy kia cổ đồng màu da thanh niên, tay phải lập trưởng như đao, trên không trung nhẹ nhàng hư bổ một chút. Sau một khắc, trên trăm cỡ nhỏ pháp trận, thượng chưa kịp tạo thành to lớn pháp trận, liền toàn bộ lặng yên không một tiếng động chôn vùi không nghe thấy. Pháp trận hào quang, tất cả đều ảm đạm. Quý Thủy Đạo Tôn trong lòng chấn động, liền cảm giác mình cùng trận pháp trong lúc đó liên hệ bị kể hết đoạn tuyệt. Hắn khiếp sợ nhìn kia cổ đồng màu da thanh niên áo tím. Huyền Môn Thiên Tông lúc nào lại ra như vậy một cao thủ. Người xuất thủ tự nhiên đó là Lâm Phong Thiết Thủ phân thân. Hắn mỉm cười nhìn về phía trên bầu trời Quý Thủy Đạo Tôn. Ánh mắt lại nhẹ nhàng chớp động. Cổ quái rất, người này tựa hồ có cái gì đặc biệt cậy vào, là cái gì chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0720. Pháp Thiên Tướng Địa Chấn Nguyên Thần. Lâm Phong bản thân hình tượng diện mạo, hiện tại đã rộng làm người biết. Không chỉ là tại Thần Châu Hảo Thổ, mặc dù tại Đông Hải Thượng, đại đa số người cũng đều ra mắt quang ảnh hình ảnh. Chiến thần phân thân ngũ quan tướng mạo cùng hắn bản tôn nhất trí, nhận thức dâng lên cũng không có gì trắc trở. Nhưng Thiết Thủ phân thân lại bất đồng. Thứ nhất, bên ngoài cùng Lâm Phong bản tôn bất đồng. Thứ hai, cực nhỏ xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Thần Châu Hảo Thổ Thượng, Thái Hư Quan, Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều, Thục Sơn Kiếm Tông chờ đại hình thế lực, hoặc là tin tức tình báo linh thông thế lực khác, còn có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được Thiết Thủ phân thân quang ảnh hình ảnh. Nhưng đối với Quý Thủy Đạo Tôn như vậy một cách Đông Hải tán tu mà nói, nghĩ muốn nhận ra Thiết Thủ phân thân, khó tránh có chút quá khó khăn vì hắn. Quý Thủy Đạo Tôn bình tĩnh nhìn Lâm Phong liếc mắt, thân hình ở trên trời bỗng nhiên biến hóa, cả người cởi hình người, hóa thành một cái cực đại hắc sắc lôi cầu. Cái này hắc sắc lôi cầu trôi nổi với Lưu Ba Sơn bầu trời, phảng phất một vòng hắc sắc thái dương, quan sát phía dưới đảo và biển rộng. Đây là Quý Thủy Đạo Tôn rốt cuộc hiển hóa ra bản thân nguyên thần hóa thân. Hắn nguyên thần biến thành hắc sắc lôi cầu, trên có đại lượng hắc sắc lôi xà không ngừng nhảy, phảng phất từng vòng kinh khủng điện tia lửa, nhưng âm u không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhìn kỹ lại là có thể phát hiện cái này lôi xà, bất ngờ đều là từng đảo hắc sắc dòng nước, toàn bộ đều là do hắc quý lôi thủy tạo thành. Đó là Huyền Môn Thiên Tông môn hạ, cũng bất quá chính là nguyên anh tu sĩ. Lôi cầu trên không trung một cái rung động, nhất thời vạn đảo hắc quý lôi thủy phô thiên cách địa rơi xuống, trên không trung răng khắp nơi, hóa thành chồng chất hắc sắc lôi thủy lưới lớn, hướng phía Lâm Phong Tiêu Diễm đám người vào đầu che rơi. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch đều là hai hàng lông mày một hiên, Lâm Phong lại xông bọn họ khoát tay áo, cười nói. Trên người người này có điểm bí mật, giao cho vi sư đến đây đi, miễn cho hắn chạy. Vừa nói, Lâm Phong bỗng nhiên thanh quang đại phóng, xông thẳng lên trời. thanh quang trong, một cái thật lớn quang ảnh hiện lên. Nhìn qua phảng phất một cái sinh có bốn chân tám tay, nhưng không có đầu cự nhân, lại phảng phất một gốc cây đại thụ. Phía dưới bốn điều rễ cây cắm rễ bùn đất, phía trên hướng thiên không vươn tám căn thô to cành làm. Quang ảnh dần dần rõ ràng, hóa thành cả người cao tại 150 trượng tả hữu đại thụ che trời. Phía dưới bốn điều thô to rễ cây đâm vào hư không bên trong, phân biệt định trụ địa thủy, hỏa, phong. Phía trên tám căn thật lớn cành làm thì phân biệt diễn biến thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch tám đại tạo hóa vật tượng. Hắc bạch giao nhau hào quang tại đây cây đại thụ trên người không ngừng lóe ra. Cành làm hơn phiến lá lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất thiết phiến một dạng. Một cổ đi ngang hàng vạn hàng nghìn tai kiếp, ta tự không hư bất hủ lực lượng cường đại ý cảnh từ đó phát ra. Đúng là Lâm Phong thiết thủ phân thân tu thành nguyên anh hậu kỳ đoạt được thiên địa pháp tướng. Phóng lên cao thiên địa pháp tướng trực tiếp chống đỡ bầu trời rơi xuống trọng trọng lôi lưới. Âm trầm lại giữ săn hắc quý lôi thủy không ngừng vây quanh đại thụ cành lá nổ tung. Lại đừng nói thương tổn được Lâm Phong thiên địa pháp tướng. Ngay cả đại thụ thượng tùy tiện một mảnh lá cây đều không chút sức mẻ. Ngược lại thì đại thụ tám căn cành làm hơn bát quái vật tượng cùng nhau diễn biến. Chuyển động dâng lên trực tiếp đem trọng trọng lôi thủy hệ thống vỡ ra tới. Trên bầu trời quý thủy đạo tôn nguyên thần biến thành hắc sắc lôi cầu chỉnh thể chiến run một cái. Thật là dữ mãnh thiên địa pháp tướng. Cái này hoàn toàn không phải là nguyên anh kỳ hẳn là có đủ lực lượng. Đó là nguyên thần tu sĩ hóa thân. Cũng ít có hung mãnh như vậy. Tuy rằng nhưng không biết trước mắt đối thủ lai lịch. Nhưng cái này không trở ngại quý thủy đạo tôn làm ra chính xác phán đoán. Chỉ là Lâm Phong trước khi chặn hắn thao túng pháp trận thủ đoạn. Ở trong mắt hắn uy hiếp liền lập tức bay lên đến so tiêu diễm. Chu dịch càng cao vị trí. Lâm Phong không có trực tiếp đồng thủ. Hắn còn nhìn không ra sâu cạn, nhưng bây giờ Lâm Phong vừa ra tay. Quý thủy đạo tôn trong lòng lập tức hiện lên báo động. Tuy rằng cũng chỉ là một nguyên anh hậu kỳ đối thủ, nhưng nhìn Lâm Phong. Quý thủy đạo tôn đáy lòng mơ hồ lạnh cả người, sinh ra một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Tiêu diễm. Chu dịch kinh tài tuyệt diễm. Nhưng quý thủy đạo tôn còn có sức mạnh đối mặt. Thế nhưng đối mặt cái này cổ đồng màu da thanh niên áo tím. Quý thủy đạo tôn rõ ràng cảm giác được. Đối phương lại có nguy hiểm cho tánh mạng hắn năng lực. Cái này nói đến cực kỳ hoang đường. Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không hiển lộ cái gì đại uy lực pháp bảo, lại làm cho một cái nguyên thần cảnh giới cường giả mơ hồ cảm thấy tử vong kinh khủng. Đây đối với thiên nguyên đại thế giới thượng tuyệt đại đa số người mà nói là nhất kiện phá vỡ tam quan sự tình. Nhưng quý thủy đạo tôn bây giờ là thật có một loại kịch liệt cảm giác nguy cơ. Cái này cổ đồng màu da thanh niên áo tím cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Đây cũng không phải là quý thủy đạo tôn đối với mình không tự tin. Vừa vặn tương phản. Là hắn độc thân sông sáo nhiều năm. Cũng thành tựu nguyên thần. Thần hồn linh động. Tâm linh ý chí cường đại. Đối thật lớn nguy hiểm sản sinh một loại nhạy cảm xúc giác. Huống chi. Tính là cái này cổ đồng màu da thanh niên áo tím cũng không có cường đại như vậy. Nhưng tiêu diễm, Chu Dịch cũng cùng nhau gia nhập tiến đến. Quý thủy đạo tôn bố trí ở chỗ này pháp trận lại không cách nào kích thích. Hắn tình cảnh quả thực cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới đây quý thủy đạo tôn quyết định thật nhanh quay đầu đã đi. Hắn nguyên thần biến thành thật lớn lôi cầu hóa thành một đạo hắc quang, liền muốn phá vỡ hư không bỏ chạy. Kiện pháp bảo kia hắn cũng không cần. Vật gì vậy cũng không thể so mệnh quan trọng hơn. Lưu được thanh sơn tại. Không sợ không củi đốt. Lại nghe Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Đỉnh đầu đại thổ dáng dấp thiên địa pháp tướng. Từ xuất hiện tới nay. Cành lá lần đầu tiên dao động chấn động dâng lên. Bát quái vật tượng đều nghiền nát. Hóa thành một cái thật lớn vòng xoáy. Cây dưới địa. Thủy. Hỏa. Phong lại bắt đầu không ngừng dung hợp diễn biến. Một cổ tạo hóa mới chế. Thế giới sơ khai lực lượng cường đại khí tức. Thông qua thân cây. bị quán trú đến ngọn cây vòng xoáy trong. Vòng xoáy lực lượng nhất thời càng cường đại hơn, trực tiếp đem hư không một lần nữa định trụ. Vốn có đã hóa thành hắc quang bỏ chạy Quý Thủy Đạo Tôn Nguyên Thần, lại lần nữa ở trên trời hiển hiện, biến trở về hắc sắc lôi cầu dáng dấp. Thật lớn hắc sắc lôi cầu bị càng thêm thật lớn bát quái vòng xoáy mạnh mẽ hút ở, tránh thoát không được. Không chỉ có không cách nào tránh thoát, còn bị tiến hơn một bước hướng về vòng xoáy trung tâm hút đi. Quý Thủy Đạo Tôn trong lòng hoảng sợ, thúc giục tự thân pháp lực. Nhưng kết quả lại chỉ có thể mắt nhìn mình tiếp tục từng bước một chợt hướng vực sâu. Trước khi trong lòng cảm giác nguy cơ, lúc này chiếm được nghiệm chứng, Quý Thủy Đạo Tôn trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Nguyên thần chi cảnh cùng nguyên thần dưới là hoàn toàn bất đồng khái niệm, gần như với một đạo khó có thể vượt quá sánh trời. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử, nguyên thần dưới cảnh giới người đánh bại thậm chí chém giết nguyên thần chi cảnh cường giả. Như vậy án lệ có hay không đây? Đáp án là có. Thế nhưng số lượng có thể nói phượng mao lân giác, rất thưa thớt đến làm người ta giận sôi. Tất cả đều là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Mỗi một lần đều liên lụy đến đủ loại đặc thù nhân tố, tổng hợp lại tạo nên từng cách một cách không giống nhau, không thể phục chế. Đây đó trong lúc đó không cụ bị bất kỳ giá trị tham khảo kỳ tích. Nói cách khác, khiến hoàn thành cái này kỳ tích đại đa số người trong cuộc bản thân làm lại một lần, đều chưa chắc có thể lần nữa làm được. Nhưng là bây giờ mắt thấy bản thân xuất tan cả người thế võ, đều không thể tránh thoát Lâm Phong thiên địa pháp tướng lực lượng chấn áp. Quý Thủy Đạo Tôn nhưng có thể khẳng định, mặc kệ làm lại vài lần, chỉ cần hắn dám cùng Lâm Phong thiết thủ phân thân giao thủ, kết quả đều muốn lấy bản thân thất bại mà kết thúc. Có thể bản thân căn bản không đồng thủ, thừa dịp Lâm Phong thiên địa pháp tướng không xuất hiện trước lập tức trốn chạy. Có thể chạy trốn, nhưng cái ý nghĩ này lại chỉ khiến Quý Thủy Đạo Tôn cảm thấy từng đợt sỉ nhục. Lưu Ba Sơn Thượng, Tiêu Diễm, Chu Dịch chờ Huyền Môn Thiên Tông mọi người hoàn hảo. Một đám hải linh câu môn đã triệt để xem mắt choáng váng. Liền tại bọn họ trước mắt, một gốc cây đại thụ che trời, phảng phất kình thiên chi trụ một dạng định trụ hư không. Ngọn cây sinh ra một cái thật lớn vòng xoáy, đem một quả cực đại không gì sánh được hắc sắc lôi cầu vững vàng hút ở. Lúc này hắc sắc lôi cầu đã có gần nửa người hoàn toàn bị vòng xoáy thôn phệ, chỉ còn lại có 2/3 bộ phận ở lại bên ngoài không ngừng giãy giụa rung động, nghĩ muốn thoát khốn. Vô số điều phảng phất cử long kiểu hắc quý lôi thủy không ngừng quấy, tùy tiện một cái có thể gạt bỏ một cái tầm thường nguyên anh tu sĩ. Nhưng lúc này thấy thế nào đều có một loại cùng đường bí lối mùi vị, nữa làm sắp chết mà lại không có dùng giãy giụa. Nguyên thần cường giả, hiển lộ nguyên thần hóa thân, lại không làm hơn một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thiên địa pháp tướng. Lâm Phong vô ít trận pháp, vô ít pháp bào, không có mượn cái khác bất kỳ vật gì, chính là thật lấy tự thân thiên địa pháp tướng liều mạng Quý Thủy Đạo Tôn nguyên thần hóa thân, đem chi áp chế. Tiêu Chân Nhi, Giải Du, Bạch Quang cùng Quỷ Ngưu Vương cũng thấy tâm thần rung chuyển. Đó là một phân thân cũng cường hãn như vậy sao? Miêu Thế Hào càng là thấy hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Tấm tắc, tôn chủ không hổ là tôn chủ, chính là cái này cổ phân thân thực sự quá xấu. Tiêu Diễm chờ sư huyên để bốn người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Sư phụ chính là sư phụ, hiện tại thế nào vội vã phải đi? Tiêu Diễm nhìn chằm chằm trên bầu trời hắc sắc lôi cầu, cười hắc hắc nói: ở đây chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ a, tốt xấu cũng thành liền nguyên thần, đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ trốn chạy, khó tránh quá tổn hại bộ mặt a. Lúc này Quý Thủy Đạo Tôn quả thật có một loại chửi má nó xung động. Mẹ đấy, cái này cũng kêu nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này cũng kêu thiên địa pháp tướng. Quý Thủy Đạo Tôn bất mãn, Lâm Phong đồng dạng cũng không đầy. Nhìn trên bầu trời bị vòng xoáy hút ở hắc sắc lôi cầu, chậm rãi lắc đầu. Thiết thủ phân thân phòng ngự có thừa, công kích không đủ, so với bản tôn còn là kém không ít. thay đổi bản tôn nguyên anh hậu kỳ thời điểm thiên địa pháp tướng hẳn là có thể trực tiếp xé nát người này nguyên thần hóa thân. Trên bầu trời hắc sắc lôi cầu lúc này đã có một nửa bị vòng xoáy thôn phệ. Lôi cầu trong truyền ra quý thủy đạo tôn gầm lên giận dữ. Sau một khắc lôi cầu kịch liệt chấn động dâng lên. Quý thủy thiên lôi chấn. Lôi cầu trước một cái co lại. Tiếp theo bay nhanh hướng về bốn phía mở rộng. Đây là quý thủy đạo tôn muốn sử xuất toàn bộ thực lực liều mạng. Thế nhưng Lâm Phong căn bản không sợ. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Làm hao mòn quý thủy đạo tôn bảo phát pháp lực. Một đạo lại một đạo bát quái vật tượng tụ tập cùng một chỗ. Có thể dùng vòng xoáy chỉnh thể phát sinh biến hóa. Dĩ nhiên sinh sôi ra ngoài vực chi lực. Muốn ngưng kết thành một cái chân thật hoàn chỉnh tiểu thế giới. Quý thủy đạo tôn mắt thấy thoát thân không được, cắn răng một cái, hắc sắc lôi cầu trong đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang trong là một đạo phù lục. Phù lục cấp tốc thiêu đốt. Có thể dùng bạch quang phá khai rồi bị Lâm Phong thiên địa pháp tướng định trụ hư không. Ánh sáng màu trắng hóa thành một cái thông thiên đại đạo. Trực tiếp xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian. Phảng phất một cái đặc thù thông đạo. Lâm Phong nhìn thấy bạch quang thông đạo, ánh mắt nhất thời sáng ngời.